ta thao, người điên rồi a. Mấu chốt nhất này còn không phải Nhạc San San thụ ý, là Lạc Y Y chính mình nghĩ tới. Một cái vừa tròn 11 tuổi tiểu nha đầu nghĩ tới. Lạc Thiên Hùng mặt trầm xuống, hèn mạn, ngươi nói cái gì? Lạc Y Y nhìn thẳng chính mình cha ruột, ta nói, ta sẽ đi Lạc gia, sau đó chính thức trở thành Lạc gia hợp pháp người thừa kế một trong. Cuối cùng, ta sẽ nghĩ biện pháp cạo chết ngươi cùng tiện nhân kia, để cho các ngươi một nhà bị chết rất khó coi, cuối cùng kế thừa ngươi toàn bộ gia nghiệp. Có loại, ngươi liền tiếp ta trở về. Nhạc San San kêu lên, Y Y Y, không thể đối ngươi như vậy cha để nói chuyện. Lạc Y Y cổ dương lên, mẹ, ngươi không cảm thấy đây là nhất phương pháp thích hợp sao? Lạc Thiên Hùng cũng bị khí vui vẻ, trừng mắt xem Nhạc San San, ngươi dạy con gái tốt. Nhạc San San cũng cấp tốc tỉnh táo lại, nghe được Lạc Thiên Hùng nói như vậy, hừ lạnh nói, ta cũng cảm thấy Y Y rất tốt, mà lại ta bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy Y Y nói cũng không tệ. Lạc Thiên Hùng, ngươi muốn thông qua pháp luật thủ đoạn nắm Y Y muốn trở về, có khả năng, nhưng đừng quên, nói như vậy, nàng liền là của ngươi hợp pháp người thừa kế. Có loại, ngươi liền xác lập người thừa kế của nàng thân phận, sau đó đem nàng muốn trở về tốt. Ngươi cho rằng ta không dám? Lạc Thiên Hùng nhìn hằm hằm Nhạc San San. Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận, ngươi dám chúng ta liền dám, ai sợ ai a? Tốt. Lạc Thiên Hùng đã kêu lên, cái kia quyết định như vậy đi. Ta Lạc Thiên Hùng chỉ có một đứa con trai, luật pháp quy định, nam nữ bình đẳng, ta sau khi trở về, liền công kỷ di chúc, ta Lạc Thiên Hùng dành nghĩa hết thảy tài sản, Lạc Y, Lạc sáng chói, có được ngang nhau quyền kế thừa. Vương Duyệt gia cũng từ bên ngoài đi vào, cái kia tốt nhất tiên công chứng một thoáng, tránh khỏi tương lai ngươi chuyển di tài sản. Lạc Thiên Hùng cũng giận đến vui vẻ, ngửa mặt lên trời cười to, tốt, tốt. Vậy chúng ta liền chờ xem rốt cục người nào chết trước. Chương 208, quy tắc. Chương 208, quy tắc. Nhạc San San cuối cùng cùng Lạc Thiên Hùng đạt thành hiệp nghị. Lạc Thiên Hùng sẽ công khai thừa nhận Lạc Y Y Y thân phận, cũng tuyên bố nàng hợp pháp thân phận người thừa kế. Lạc Y Y Y thì đem tại thí luyện thi đấu, cũng khảo thí sau khi kết thúc, chính thức đi tới Lạc gia đương sự tình đàm định thời khắc đó. Nhạc San San chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Mặc dù biết Lạc Y Y Y trong lòng nghĩ là chính mình, có thể vừa nghĩ tới nữ nhi sắp đi xa, ở vào trong nhà người khác, Nhạc San San vẫn không khỏi trong lòng chua xót. Vẫn là Lạc Y Y Y an ủi nàng lão mụ, yên tâm đi, mẹ, ta coi như qua, tối đa cũng liền ở nửa năm. Ta tranh thủ trong vòng nửa năm giết chết bọn hắn cả nhà. Này an ủi có chút tàn nhẫn, Nhạc San San nói, hắn đến cùng là người cha ruột, cho nên mới càng phải giết chết. Lần này là Hạ Tiểu Chỉ cùng Vương Duyệt gia cùng một chỗ nói, cha ruột muốn hại nữ nhi của mình, so kẻ địch muốn hại càng khiến người ta cảm thấy ác tâm. Không giết chết hắn, Hạ Tiểu Chỉ đều cảm thấy vi phạm trời đất chứ dám. Nhạc San San có ý không đồng ý, nhưng nàng biết, việc này nàng coi như không đồng ý cũng vô dụng. Lạc Y Duy có ý chí của mình, Lạc Thiên Hùng cũng có chính mình tính toán, mấu chốt nhất là, Nhạc San San mình bây giờ cũng xem như ngon nhân, đi qua một năm này, đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, Nhạc San San đã rất rõ ràng, ngươi không tàn nhẫn, liền phải bị người khác cho tàn nhẫn. Nàng cuối cùng gật đầu, cũng không nhất định phải giết chết, làm phế đi cũng là có thể. Ngươi coi như không tại Hà Gia cũng chưa chắc liền không thể giúp ngươi. Hạ Tiểu Trì đã nói, Bát Hoang môn tại Quang Vinh thành, nơi đó cũng có đại học, ta kiểm tra bên kia đi, cùng Y Duy cùng một chỗ. Vương Việt gia cũng nói, công ty gần nhất sinh ý còn không sai, qua bên kia mở điểm công ty cũng là có thể. Nhạc San San lắc đầu, hiện tại vấn đề vẫn là thí luyện thi đấu. Chúng ta không thể để cho Y một người tham gia. Hạ Tiểu Trì hiểu rõ nàng ý tứ, ta cũng đi, nhưng Hà Lai cũng không cần phải đi. Sợ chỉ sợ, Thẩm Tâm Nhiễm còn có hậu thủ. Vương Việt gia cau mày nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng mình một cái, Thẩm Tâm Nhiễm sẽ không đem ta cha mẹ ruột cũng tìm cho ra à. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật mình. Bởi vậy liên tưởng, nữ nhân này sẽ không đem Giang Anh Kiệt, Hạ Tiểu Trì, Vương Việt gia cha mẹ ruột đều tìm cho ra à. Vậy ngươi có thể là so vay nặng lãi còn tàn nhẫn a? Lạc Y Duy Y cũng mê hoặc, cha mẹ của các ngươi sẽ không đều là cái dạng này a? Hạ Tiểu Trì miệng cong lên, ta là mất trí nhớ, ta chỗ nào biết. Vương Duyệt gia thì mặt trầm xuống, ta cũng là bị vứt bỏ. Mọi người đang thảo luận đâu, Nhạc San San điện thoại vang lên. Nhạc San San nhận lấy điện thoại, trò chuyện trong chốc lát, Nhạc San San điện thoại vang lên để điện thoại xuống, nàng nói, những cái kia từ bỏ người, có không ít đồng ý tham gia. Cái gì? Vương Duyệt gia không hiểu, đây là có chuyện gì? Nhạc San San trả lời, Thánh Tâm Cung tại Phi Lộ núi thả bà khỏa Nguyên Linh Đan. Thao. Mọi người cùng nhau mắng lên. Nguyên Linh Đan là tiên môn bí dược có thể làm phàm nhân cải thiện tư chất. Tuy nói không thể bởi vậy nhường phàm nhân nhất bộ đăng thiên, nhưng cũng có thể cải thiện tư chất, tăng lên tấn thăng trần nhà đối với tu tiên ban phàm nhân mà nói, luyện khí đỉnh phong khả năng liền là bọn hắn cả đời điểm cuối cùng, nhưng nếu là có thể được đến Nguyên Linh Đan, liền có cực lớn hy vọng đột phá trúc cơ. Chỉ có thành tựu trúc cơ mới là đúng nghĩa tiên nhân, phi thiên độ địa, tiêu giao tại thế ích lợi thật lớn, lại thêm Thánh Tâm Cung an toàn hứa hẹn, nhường rất nhiều nguyên bản đánh chống lui quân người cũng một lần nữa phân chấn tinh thần, khiến cho Nhạc San San mang thế rời khỏi thí luyện thi đấu nguyện vọng thất bại. Nếu như Hà Lai tiếp tục không tham gia, cái kia có lẽ liền trở thành hết thệ phàm nhân tu tiên trong lớp duy nhất đạo binh. Kể từ đó, Nhạc San San liền muốn một mình đối mặt thượng tầng áp lực, thượng tầng rất có thể dùng mạnh trinh hình thức nhường gì tới tham gia. Mẹ, làm sao bây giờ? Vương Duyệt ra hỏi. Nhạc San San suy nghĩ một chút, nói, Thẩm Tâm Nhiễm bỏ được hạ mồi, tham gia đã không thể tránh né. Bất quá coi như muốn tham gia, quy củ cũng không thể do nàng Thánh Tâm Cung định đoạt. Ta cái này đi tìm tại thị trường. Nếu trốn tránh đã không khả năng, liền tận lực lợi dụng hiện tại trạng thái vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích đi. 7 ngày sau. Nhạc San San theo mây cùng trở về, đồng thời mang về chính là một phần liên quan tới bay lộ núi thí luyện thi đấu dự thi quy tắc. Dự thi quy tắc như sau: 1. Người dự thi do 800 tên phàm nhân tu tiên ban đệ tử cùng 200 tên thánh tâm cung luyện khí đệ tử tạo thành, làm công bằng suy tính, thánh tâm cung luyện khí đệ tử ba cái cảnh giới đều chiếm 1/3, hết thể người dự thi không được mang theo bất kỳ khoa học kỹ thuật gì vũ khí, thí luyện thời gian 1 ngày. 2. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mang theo một kiện pháp khí, hạn chế không được vượt qua luyện khí cấp bậc. 3. Dự thi nhân viên làm ngẫu nhiên truyền tống, sau khi tiến vào tự do chiến đấu, mỗi hạ gục một tên đối thủ đến một điểm. Phàm nhân cùng tiên môn đệ tử thừa nhận làm khác biệt trận doanh, hai bên có thể chiến đấu, phàm nhân hạ gục tiên môn đệ tử đến 5 phần, tiên môn hạ gục phàm nhân đệ tử đến 1 điểm. Chỉ có thể hạ gục, không thể sát lục. Hợp lại hạ gục chỉ có ra sức người nhiều nhất có thể được tích phân. 4. Có khả năng cướp đoạt những người khác pháp khí sử dụng, nhưng sau trận đấu nhất định phải trả lại. 5. Mỗi người một khối ngọc bội, dùng tự thân ngọc bội kích phát đối phương ngọc bội có thể vì chính mình thêm 1 điểm, bị đối thủ kích phát, phán định làm bại, mất đi tư cách dự thi, thu hoạch được tích phân giảm phân nửa. 6. Bay lộ trong núi có yêu thú, đánh giết yêu thú có thể đạt được đối ứng tích phân. Thất, Thánh Tâm Cung khác phái đệ tử cùng Phàm Quốc võ giả liên hợp tạo thành tuần tra xem xét đội, chấp hành tuần tra xem xét trách nhiệm, duy trì trật tự, thực hành cứu viện, ngẫu nhiên cấp cho bổ sung tài nguyên, bao quát đan dược, tù binh, trận bàn các loại. 8. Bay lộ trong núi có 3 khu bảo tàng điểm bên trong thả có nguyên linh đan các loại bảo vật. 9. Trung cực thí luyện, tại phi lộ trong núi van xin chỗ có một đầu cường đại yêu thú, hạ gục này yêu thú người có thể trực tiếp thu hoạch được trận doanh thắng lợi. Thí luyện thi đấu căn cứ cuối cùng tích phân quyết định bài danh, căn cứ trận doanh thứ tự cùng tích phân quyết định ban thưởng. Phàm Quốc tích phân đệ nhất người có thể đạt được một món pháp bảo, thi đại học thêm điểm 50. Nếu là còn có thể thu được trận doanh thứ nhất, thì hết thảy ban thưởng đối ứng thứ 3. Dự thi quy tắc cùng trước đó quy tắc cũng không có quá nhiều biến hóa, tại Nhạc San San dựa vào lý lẽ biện luận dưới, tăng lên 2 đầu. Một đầu thị phi tính công kích kỳ vật không bị hạn chế, đây là làm Hạ Tiểu Trì chuẩn bị, một đầu phàm là quốc võ giả nhất định phải tham gia tuần tra xem xét đội. Vì thế Nhạc San San nắm cận thiết tâm long hưng mậu chu thất dạ đều an bài đi vào, Nhạc Đại Dung đến là muốn đi, đáng tiếc nàng thực lực quá mạnh, không được cho phép, bởi vì tượng nàng loại cấp bậc này ra tay, rất dễ dàng làm đến vô hình quá nhiễu. Tiên môn cũng giống như vậy, hết thể giám sát đều phải đi qua kiểm nghiệm, xác nhận không có đủ vô hình quấy nhiễu năng lực phương có thể vào. Hết thể có thể làm đều đã làm, tiếp đó cũng chỉ có thể xem ba đứa hải tử cố gắng của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, theo từng ngày đi qua, thí luyện thi đấu rốt cục vẫn là đến. Một ngày này, người cả nhà chờ xuất phát, ngồi lên đi tới bay lộ núi phi cơ chuyến. Chương 209, Phi Lộ Sơn. Chương 209, Phi Lộ Sơn. Thánh Tâm Cung Phi Lộ Sơn tọa lạc ở thiên nam danh giới, đây là một tòa nổi lơ lửng giữa trời tiên sơn, có được 12 cái ngọn núi, cao thấp xen vào nhau. Từ xa nhìn lại tựa như là một đầu to lớn cỏ trắng, nên tên là Phi Lộ Sơn. Tiên môn 13 tiên sơn đều là nổi đồng bền giữa không trung, này làm tiên môn cùng phàm nhân từ vừa mới bắt đầu liền có trời cùng đất khác biệt. Cứ việc bây giờ phàm quốc thế lớn, đã có đối kháng tiên môn tiền vốn, có thể là làm thấy cái kia trên không tiên sơn lúc, mọi người y nguyên sẽ phát ra không khỏi tán thưởng. Nhất là cái kia đầy trời tiên hạc bay lượn, cái này đến cái khác ngự kiếm tiên người thừa phong mà qua, tư thái tiêu sái, càng dẫn tới mọi người tán thưởng. Khoa học kỹ thuật nhường phàm nhân có được bay trên trời năng lực, nhưng chúng quy so không nổi là tự do tự tại bay lượn tới lênh lẹ. Ngồi tại cửa sổ, Lạc Y Y càng là từ đáy lòng tán thán nói, nếu là ta cũng có thể bay lên tốt. Hạ Tiểu Trì nói, tu luyện tới trúc cơ là có thể. Bay lượn thấp nhất cánh cửa là trúc cơ kỳ, trước đó luyện khí kỳ, nhiều nhất chỉ có thể ngự vết kiếm thương người, vẫn còn làm không được khống chế chính mình. Nói đến, cái này cũng cùng ngự vật thuật có quan hệ, ngự vật thuật thăng cấp pháp thuật liền là ngự kiếm, đáng tiếc Hạ Tiểu Trì ngự vật thuật phạm vi chỉ có 1 mét, coi như là đến trúc cơ, đoán chừng đều làm không được ngự kiếm bay lượn, ngược lại là Lạc Y Y Hà Lai tương lai có hy vọng. Máy bay tại Phi Lộ Sơn phía dưới cơ bãi hạ xuống, dựa theo quy củ, phàm quốc khoa học kỹ thuật vật phẩm là không thể lên tiên sơn. Tiên môn liền như là một cái lao cổ bản, truyền thống, thủ cựu, cự tuyệt hết thể khoa học kỹ thuật vật phẩm. Bọn hắn cho rằng này chút kỳ kỹ dâm xảo vật phẩm sẽ chỉ hỏng đạo tâm của bọn họ, khiến cho tu hành nhận trở ngại, có thể coi như thế, trong âm thầm vẫn là có thật nhiều người sẽ lén lút sử dụng khoa học kỹ thuật vật phẩm. Trong đó điển hình nhất liền là điện thoại, cái đồ chơi này thực sự so phi kiếm truyền thư thuận tiện nhiều lắm. Theo trong phi trường ra tới, trên bầu trời đã bay tới mấy tên tu tiên giả, tam nữ hai nam. Thánh Tâm Cung dùng nữ tính làm chủ, cầm đầu một nữ tử thải y liễu bồng bềnh, thái độ lại không lắm lễ phép, đi vào mọi người trước người, ngạo nghễ nói, "Chư vị đi theo ta." Nói xong đã ném ra một cái hoa lam, cái kia lăng hoa trên không trùng biển lớn, rơi vào mọi người trước người. Mọi người ngồi vào lăng hoa, cái kia thải y liễu nữ đã không chế lấy lăng hoa hướng trên không tiên sơn bay đi. Tốc độ phi hành nhanh, dẫn đến gió cũng lớn. Lạc Y Y bị thổi tóc đều tán loạn, nói lầm bầm, "Này tiên môn thủ đoạn nhìn như thần kỳ, lại không có chút nào thoải mái dễ chịu, còn không bằng chúng ta máy bay, ít nhất không có lớn như vậy gió." Cái kia thải y liễu nữ nghe được, liếc mắt trừng Lạc Y Y liếc mắt, lạnh lùng nói, "Chỉ có kẻ yếu mới có thể cần bực này bảo hộ. Chúng ta tiên nhân, cười gió mà đi, gió chỉ là ta chờ trợ lực, lại như thế nào sẽ thổi loạn tóc." Nói xong trêu chọc một thoáng tóc dài, quả nhiên gió mặc dù lớn, đôi tóc của nàng hình lại là không có nửa điểm ảnh hưởng. Hạ Tiểu Trì cười hắc hắc, "Nếu dạng này, làm phiền cho tới chai nước uống đi." "Ngươi nói cái gì?" Thải Y Y nữ nhìn hằm hằm Hạ Tiểu Trì. "Ta nói ta muốn uống nước." Hạ Tiểu Trì lớn tiếng hô. Lập tức cười ha ha một tiếng, "Hả? Đúng, các ngươi không có. Đúng không?" Này phá lăng hoa nhìn như ngu bức, lại là đơn sơ lắm đây. Không có cơm trưa, không có đồ uống, thái độ phục vụ cũng kém đến có thể. "À đúng, mấu chốt nhất là liền nhà vệ sinh đều không có. Uy, ta nói ta muốn đi tiểu, có muốn hay không ta tiểu tại này rổ lên a?" "Ngươi dám?" Thải Y Y nữ khí toàn thân run rẩy. Này lăng hoa là nàng tùy thân pháp bảo,

Làm Lạc Tiên Du nghe được cái kia câu, phàm nhân sở dĩ có thể cùng tiên nhân rằng co, dựa vào là không chỉ có là khoa học kỹ thuật, võ đạo, càng quan trọng hơn là đoàn kết, lúc, Lạc Tiên Du liên tục gật đầu, rất tốt, đây mới là chúng ta cần muốn tìm nhân tài. Thiếu niên này là người nào? Bên cạnh một tên quan viên đã nói, hắn gọi Hạ Tiểu Trì, là Nhạc Phó Trấn nghĩa tử. Nhạc Phó Trấn? Lạc Tiên Du sững sờ, suy nghĩ một chút nói, không phải là cái kia, liền là gần nhất đầu ngọn gió cường thịnh cái kia Nhạc Phó Trấn. Lạc Tiên Du cảm thấy hài lòng, nghĩ không ra vị này Nhạc Phó Trấn không những mình tài giỏi, dạy ra con cái cũng rất hiểu dân tộc đại nghĩa a. So sánh dưới, ánh mắt của hắn quét qua mặt khác mấy cái phạm nhân ban thành viên, đối phương đang ở đối với mình người trắng trợn ra tay, điên cuồng vơ vét tích phân. Lạc Tiên Du trong mắt đã hiện ra vẻ chán ghét, trong lòng liền phủ định mấy người này tương lai. Suy nghĩ một chút nổi bật cảm giác không vừa lòng, nói, để bọn hắn chú ý một chút bị Hạ Tiểu Trì thả đi mấy cái kia, nếu là có âm phụng dương vi, vẫn như cũ cố gắng thông qua theo người một nhà trên thân lấy được điểm số. Vĩnh không muốn người. Chương 211. Thiên hạ cùng Sinbad. Chương 211. Thiên hạ cùng Sinbad. Sau 10 phút, Hạ Tiểu Trì đụng phải cái thứ nhất tiên môn đệ tử, đây là cái luyện khí trung kỳ đệ tử, cầm trong tay một thanh pháp kiếm, trực tiếp xuất hiện tại Hạ Tiểu Trì trước người, nhìn xem hắn ngạo nghệ cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi, ta thao." Hắn nói còn chưa dứt lời, Hạ Tiểu Trì đã cầm lấy một cái chén bể đập tới. Cái kia luyện khí đệ tử không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì đi lên liền làm, vội vàng ngự kiếm tương ứng. Phản ứng của hắn cũng tính nhanh, tay trái bóp kiếm quyết, tay phải dẫn kiếm ý, trong miệng thét dài nói, đan tâm một mảnh trong lòng ruộng, kiếm khí ba phần giữa thiên địa. Đáng tiếc khẩu quyết chưa niệm xong, chén bể đã nện ở hắn trên thân kiếm. Kiếm bắt chạm vào nhau, cái kia luyện khí đệ tử pháp kiếm đột nhiên tối sầm lại, sau đó là băng một thoáng, cái kia đệ tử liền thấy chính mình pháp kiếm lại bị băng ra cái lỗ hổng, chẳng qua là chén kia cũng đồng dạng hiện ra cái lỗ hổng. Ta kiếm. Cái kia tiên môn đệ tử đau lòng hô to. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình pháp kiếm vậy mà lại bị đối phương một cái chén bể cho nền thương. Trên pháp kiếm có khắc pháp trận, một khi bị hao tổn liên đối lấy pháp trận cũng bị hao tổn, uy lực liền đại giảm. Trên đài cao, Lý Ngọc Nghiên thấy cảnh này, lộ ra kinh ngạc khuôn mặt, hại người không lợi mình, thiên hạ cùng Sinbad. Hắn lại có thứ này. Đây quả thực. Đơn giản. Dẫn đến nhất thời lại nói không ra lời. Hại người không lợi mình, thiên hạ cùng Sinbad, liền là Hạ Tiểu Trì trong tay cái kia chén bể. Vật này là một món pháp bảo, lại là chân chính phàm nhân chế tạo pháp bảo. Năm đó vì đối kháng tiên môn, phàm nhân cũng thử qua không ít thủ đoạn, ngoại trừ khoa học kỹ thuật con đường bên ngoài, tiên môn con đường cũng đồng dạng tại nghiên cứu phạm vi bên trong. Thiên hạ này cùng Sinbad, liền là một vị tu tiên phàm nhân luyện thành, cũng có thể tính là phàm nhân luyện khí thành tựu tối cao. Vật này lớn nhất đặc tính liền là am hiểu phá hư tiên môn pháp khí, thứ hai liền là võ giả liền có thể sử dụng, chẳng qua là dùng nội lực thúc dục lời, sẽ đối tự thân cũng tạo thành tổn thương. Nhưng không quan trọng a, lúc trước sáng tạo giả tự biết thực lực vô phương cùng tiên môn địch nổi, cho nên mở ra lối riêng, đi cùng địch giai vong đường lối. Tiên nhân không có pháp khí ảnh hưởng có thể so võ giả không có pháp khí ảnh hưởng lớn hơn. Vậy đại khái liền là cái gọi là ta đánh không lại ngươi, thế nhưng ta trước tiên có thể đem ngươi kéo thấp đến trình độ của ta, sau đó dùng ta kinh nghiệm phong phú hạ của ngươi. Nguyên nhân chính là này, bảo vật này gọi tên hại người không lợi mình, thiên hạ cùng Sinbad. Cái này bắt là Đàm Ngọc Thư đề cử cho Hạ Tiểu Trì, nếu Hạ Tiểu Trì có chữa trị năng lực, như vậy sử dụng thiên hạ cùng Sinbad liền là lựa chọn tốt nhất, đừng phải mặc kệ cái gì đối thủ, trực tiếp đập tới liều cái lưỡng bại câu thương liền tốt, sau đó Hạ Tiểu Trì lại chữa trị chén này, còn có khả năng tiếp tục sử dụng. Mà lại bảo vật này thiết kế ban đầu liền cân nhắc đến tổn hại vấn đề, coi như là hư hại đều có thể dùng. Thời khắc này nhìn thấy Hạ Tiểu Trì dùng này bắt, Lạc Tiên Du cũng vui vẻ, không tệ, không tệ, hết sức có ý tứ. Lúc này Hạ Tiểu Trì hủy đối thủ pháp kiếm, đã một quyền đánh vào đối phương trên mặt, một trận loạn quyền cứ như vậy nện đem đi qua. Cái kia tiên môn đệ tử kinh nghiệm chiến đấu đến vẫn là có thể, hét lớn một tiếng, trên thân đã hiện ra tam sắc quang hoa, bảo vệ tự thân đây là tam hoa che đậy, chuyên môn đối ứng võ giả tam hoa cảnh mà lấy tên, ý chỉ coi như tam hoa võ giả ra tay cũng có thể chống cự, tuy nói có gia châu thành phần, nhưng cũng đầy đủ nói rõ lực phòng ngự cường hãn, tại luyện khí tu vi trong pháp thuật đã là cực kỳ cường hãn. Hạ Tiểu Trì liên tiếp 3 quyền đánh xuống, đều bị này tam hoa che đậy ngăn trở, tiếp xúc không đến bản thể, coi như ám ảnh chỉ ám kình cũng là không chỗ phát huy tác dụng. Cái kia tiên môn đệ tử đã cười gần nói, không quan trọng vũ phu, coi là tu chút pháp thuật liền có thể cùng chúng ta tương để tịnh luận sao? Kém xa, nhận lấy cái chết. Trong tay tàn kiếm vậy mà lại lần nữa hiện ra một dải lụa kiếm quang. Leng keng. Kiếm quang chạm tại hộp đá bên trên, càng không có cách nào đánh xuống. Này lại là cái gì đồ chơi? Không phải đã nói chỉ cho phép mang một kiện pháp khí sao? Cái kia tiên môn đệ tử ngẩn ngơ, Hạ Tiểu Trì đột nhiên đối đem đầu hướng phía trước rũa ra, chỉnh cái đầu vậy mà đưa qua tam hoa che đậy, tam hoa che đậy lại chưa phá nứt. Này lại là cái gì tình huống? Cái kia tiên môn đệ tử bị dọa phát sợ, vì cái gì đầu của hắn có khả năng trực tiếp xuyên qua ta che đậy? Nhìn trước mắt đối với hắn cười hắc hắc mặt to, cái kia đệ tử triệt để mở bức. Hạ Tiểu Trì nắm đấm đã đánh vào tiên môn đệ tử trên mặt, đánh cái kia tiên môn đệ tử một mảnh quán mắt. Luyện khí đệ tử luận tố chất thân thể là không bằng võ giả, dựa vào là tất cả đều là pháp thuật. Bây giờ tam hoa che đậy vô công, này tiên môn đệ tử bị Hạ Tiểu Trì một trận ám ảnh chỉ cùng đâm, trong cơ thể ám năng bùng nổ, tại chỗ bị bại. Làm sao có thể? Ta tu hành 5 năm, vậy mà không bằng ngươi một cái tu hành 1 năm phàm nhân. Vậy đối phương đến bây giờ còn không muốn tin tưởng, hắn đường đường luyện khí trung kỳ tiên môn đệ tử, vậy mà bại bởi một phàm nhân tu tiên học đồ. 5 năm mới trung kỳ, huynh đệ ngươi đủ chậm đó a, Hạ Tiểu Trì lắc đầu. Cái kia tiên môn đệ tử nghe muốn thổ huyết. Luyện khí kỳ tu 10 năm là thường thức, trong 5 năm kỳ không tính chậm, đừng nhìn phàm nhân ban từng cái nhập môn hơn 40 ngày, bọn hắn nghĩ đến trung kỳ, sợ là không có 7, 8 năm đều làm không được, luyện khí đỉnh phong khả năng liền là bọn hắn điểm cuối cùng. Đừng muốn cản rỡ. Cái kia tiên môn đệ tử hô một tiếng, thở ra một hơi trực phún Hạ Tiểu Trì mặt. Hạ Tiểu Trì vì thu hoạch được hoảng sợ, dùng mặt gõ cửa, lần này khoảng cách rất gần, bị tại chỗ nôn bên trong, chỉ cảm giác mình da mặt như bị phỏng, cả khuôn mặt dường như bị hòa tan, đây là cái gì thủ đoạn? Hạ Tiểu Trì giật nảy cả mình. Luyện khí trung kỳ đệ tử, thiên tài chút đã có khả năng nắm giữ mấy chục loại pháp thuật, nguyên nhân chính là này thủ đoạn phong phú khó lòng phòng bị, thời khắc này cái kia tiên môn đệ tử một nước đắc thủ, mừng rỡ kêu lên, cũng là. Không nghĩ tới nghe nói như thế, Hạ Tiểu Trì thở phào, này là được rồi. Đối cái gì? Cái kia tiên môn đệ tử mở bức, sau một khắc liền thấy chúng chính mình một ngụm bùng cháy sạch viêm Hạ Tiểu Trì, hòa tan ra mặt đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời Hạ Tiểu Trì đã một đầu đụng đem tới. Giải quyết đối thủ, Hạ Tiểu Trì lần này cũng không có khách khí, giao nộp kiếm của đối phương, kích phát đối phương ngọc bội, trực tiếp nhường hắn rời đi, sau đó nhìn một chút trong tay kiếm cùng bác, vừa hay nhìn thấy đáy chén nước mở ra một lỗ hổng, ý tưởng đột phát, đem pháp kiếm cắm vào đáy chén, thoáng phát động chữa trị lực lượng, nhường đáy chén vết nứt có chỗ khôi phục, chính tướng mũi kiếm kẹp lại, kể từ đó, Hạ Tiểu Trì là có thể không cần cầm chén mệnh người, cùng xin bắt chính xác. Dùng pháp là pháp thuật vận dụng, đáng tiếc Hạ Tiểu Trì không cách nào khống chế bắt bay cách mình ngoài một thước, cho nên dứt khoát dùng kiếm để tăng cường khoảng cách. Chẳng qua là bởi như vậy, trên mũi kiếm thêm cái chén bể, thoạt nhìn tựa như là cầm cái bị suy tử. Bị suy tử liền bị suy tử đi, dùng tốt là được. Hạ Tiểu Trì đã khiêng bị suy tử, nên ngang tiếp tục tiến lên. Lý Ngọc Nghiên hừ lạnh, các ngươi cái này đệ tử, có chút cổ quái a. Lạc Tiên Du cười nói, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, nhà ai còn không có mấy cái kỳ nhân dị sĩ. Lý Ngọc Nghiên liền hừ một tiếng, nói rất đúng, nhà ai còn không có mấy cái kỳ nhân dị sĩ. Chương 212 Sửu nữ. Chương 212, Sửu nữ. Chống đỡ, bị suy tử, một đường du đãng, Hạ Tiểu Trì một đường ung dung quá thay đang đi, chợt thấy một đám người chạy tới, chính là chút phàm nhân ban đệ tử, đằng sau còn đi theo một tên thải y liễu nữ, dây thắt lưng đồng bền, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt mùi vị rất đậm, liền là người lớn lên xấu chút, đúng là cái có mắt, trên mặt còn sinh trưởng mấy hạt thanh xuân đậu. Không phải nói tu tiên khu trừ trong cơ thể chất bẩn làm thể sát tinh thần vô cấu, mọi người đi có chút không sạch sẽ a. Hạ Tiểu Trì đang nhìn xem bên kia một đám phàm nhân đệ tử nhìn thấy hắn, đã cùng một chỗ hô, chạy mau. Chạy cái giám a. Hạ Tiểu Trì tức giận nói, các ngươi bảy người, nàng liền một cái, có cái gì đánh không lại. Chạy trước tiên một tên mắt nhỏ học viên kêu lên, cô nàng kia là cái đỉnh phong luyện khí sĩ, bảy cái cũng đánh không lại nàng một cái. Đỉnh phong luyện khí sĩ a? Cái kia đến khó trách, nói thực ra đối mặt đỉnh phong luyện khí kỳ tu tiên giả, Hạ Tiểu Trì nếu là không dùng vui sướng lực lượng cùng hoảng sợ lực lượng, đều không có lượng quá lớn lắm. Thời khắc này lại nhìn cái kia xỉu nữ, chỉ thấy nàng giẫm lên một đầu màu sắc rực rỡ băng rua, lại là một đường tung bay tới. Mặc dù nói luyện khí đệ tử còn không thể bay lượn, nhưng không chịu nổi người ta tu vi không đủ pháp thuật bổ, pháp thuật không đủ pháp khí bổ. Thoạt nhìn này xỉu nữ pháp khí liền là cái kia băng rua. Trọng yếu nhất chính là nàng giống như là thánh tâm cung người. Hạ Tiểu Trì đang định liên hợp 7 người cùng tiến lên, cái kia xỉu nữ đã thấy Hạ Tiểu Trì, trệ, đột nhiên dừng bước, vậy mà đi. A, đây là cái gì tình huống? Hạ Tiểu Trì sững sờ, đổi thành người khác khả năng sẽ còn vui vẻ, nhưng Hạ Tiểu Trì không làm này nghĩ. Hắn biết chuyến này thánh tâm cung khẳng định sẽ nhằm vào chính mình, nhưng bây giờ đối phương xem thấy mình, không chiến phản đi, cũng có chút khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hạ Tiểu Trì đã ý thức được, đối phương sở dĩ không ra tay, hơn phân nửa là bởi vì thí luyện thi đấu có quy định, không được giết lục. Cho nên, các ngươi cần một cái cơ hội, một cái có khả năng hợp pháp cơ hội giết chết ta. Hạ Tiểu Trì thấp giọng tự nói, hơn phân nửa chính là như vậy, Thẩm Tâm Nhiệm muốn giết hắn, nhưng lại không thể phá hư giải thi đấu quy tắc, cho nên nhất định sẽ chế tạo có khả năng giết chết cơ hội của chính mình, trước đó, nàng phái người ngược lại sẽ không ra tay với mình. Bất quá chờ các loại, ngươi không ra tay với ta, không có nghĩa là ta không thể ra tay với ngươi, ai chẳng lẽ còn chờ ngươi chuẩn bị xong đối phó ta. Nghĩ đến nơi này, Hạ Tiểu Trì cười hắc hắc, hướng thẳng đến cái kia xỉu nữ đuổi theo, trong miệng hô, đừng chạy. Mới vừa rồi còn tại bị cái kia Thánh Tâm Cung đệ tử truy không đường có thể trốn, bảy tên phàm nhân ban đệ tử nghe được một được, tình huống như thế nào đây là? Liền xem Hạ Tiểu Trì đã đuổi tới, quả nhiên nữ nhân kia một đường chạy vội, dường như tại tránh Hạ Tiểu Trì. Bảy người lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời phân chấn. Mắt nhỏ vui vẻ nói, nhất định là chúng ta phàm nhân trong ban tuyệt thế thiên tài, đối phương sợ hãi cho nên chạy trốn. Hạ Tiểu Trì còn không có ra tay, liền bị nhận định là tuyệt thế thiên tài. Vậy còn chờ gì, truy a. Mọi người cùng nhau nói đều là bảy trai trai tiểu tử, cũng không phải sinh tử thi đấu, thấy một lần cảnh này hô to gọi nhỏ đuổi tới. Cái kia Thánh Tâm Cung nữ tử vốn định rời đi Hạ Tiểu Trì, tìm cơ hội thông chi những người khác, không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì vậy mà đuổi theo, trong lòng phẫn nộ, nhưng ngẫm lại đại sư tỷ sự tình trọng yếu, chỉ có thể thêm nhanh rời đi. Nàng là đỉnh phong luyện khí đệ tử, thực lực mạnh mẽ, toàn lực vận hành dưới, Hạ Tiểu Trì cũng đuổi không kịp nàng. Mắt thấy ở đây, Hạ Tiểu Trì kêu lên, nhân xấu xí, con quốc, sợ ra ra a. Tên này nữ tiên ghét nhất liền là bị gọi nhân xấu xí, con quốc càng là nàng tối kỵ, nghe nói như thế, quay đầu nhìn hằm hằm Hạ Tiểu Trì, thầm nghĩ kẻ này như thế đáng giận, dù như thế nào muốn giáo huấn một thoáng. Băng rùa đã bay lên, cuốn về phía Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì trong tay bị suy tử liên tiếp đánh vào băng rùa bên trên, thế nhưng băng rùa tính mềm, cũng không thụ lực, cùng xin bắt vậy mà không có thể đem hắn hư hao. Sau một khắc băng rùa đã xoạt cuốn tới, trực tiếp đem Hạ Tiểu Trì trói lại. Hạ Tiểu Trì phát lực, phát hiện mình lại chưa có thể tránh ra, sau một khắc đã bị nữ nhân kia cho treo lên tới. Tà thao, đánh mặt luôn là tới quá nhanh liền như vòi rồng. Vừa vặn lúc này bảy người vừa vặn xung lại, thấy cảnh này, đồng thời ngốc trệ đã nói xong tuyệt thế thiên tài đâu. Đã nói xong đối thủ nghe ngóng rồi chuồn đâu. Vì cái gì vừa thấy mặt liền bị trói? Trói lại Hạ Tiểu Trì, nữ nhân kia cũng có chút được. Trói lại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Sư tỷ nói là đem hắn lưu cho đến lúc đó nhường cái tên kia đối phó, chúng ta là phụ trợ nha. Hiện tại ta đánh bại hắn, cái kia sư tỷ kế hoạch chẳng phải phế đi, ta nên làm như thế nào? Thế là bảy tên phàm nhân học viên cùng nữ nhân kia cùng một chỗ ngậm bực, cùng nhìn nhau. Nữ nhân suy nghĩ một chút, nói, có muốn không các ngươi xuất thủ một lượt đi? Nàng ý tứ là các ngươi bảy cái đồng loạt ra tay, ta giả bộ không địch lại, tốt để cho các ngươi cứu đi tiểu tử này. Không nghĩ tới bảy người kia lẫn nhau nhìn một chút, phát tiếng hô, vậy mà cùng một chỗ quay đầu liền chạy. Ta thao, thật không có nghĩa khí a. Hạ Tiểu Trì cùng Sửu Nữ cùng một chỗ tâm mắng. Sửu Nữ nghĩ dù như thế nào không thể để cho bọn hắn bảy người chạy mất, nhất định phải để bọn hắn đánh bại chính mình, thân hình như điện đã đuổi theo, ngăn lại bảy người, đưa tay liền làm một mảnh pháp thuật thủy triều mãnh liệt mà ra. Nàng ra tay nhìn như hoa lệ kỳ thật không nặng, nghĩ chính là bọn ngươi đồng loạt ra tay, ta trang không địch lại tốt chạy, không nghĩ tới bảy người kia không có chút nào đấu trí, đối mặt công kích, vậy mà chia ra tản ra, có hay không chạy mất hai cái càng bị tại chỗ đánh trúng, cùng một chỗ hô, chúng ta nhận thua. Cùng một chỗ kích phát ngọc bội, truyền tống rời đi. Tu tiên nữ không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền chạy, giận đến mắng to, phế vật, là đủ phế. Hạ Tiểu Trì thanh âm truyền đến. Nữ tử ngẩng đầu một cái, liền thấy Hạ Tiểu Trì đang ngồi ở trên nhánh cây, trong tay lại còn cầm lấy căn đùi gà tại gặm. Hắn ở đâu ra đùi gà? Chờ chút, này giống như không phải then chốt. Mọi người cùng nhau xem Hạ Tiểu Trì. Ngươi không phải là bị buộc sao? Mắt nhỏ hỏi. Hạ Tiểu Trì trả lời, ta là bị trói a, cũng không phải bị đánh bại. Ách, giống như là như thế cái lý. Vậy ngươi còn có thể đối phó nàng sao? Mọi người cùng nhau hỏi. Hạ Tiểu Trì gãi gãi ra đầu, hẳn là có thể chứ, dù sao nàng pháp khí còn trong tay ta. Nói xong dương một thoáng băng rua, xoa xoa đầy mỡ miệng. Vậy mà dùng ta pháp khí lau miệng. Xỉu nữ triệt để vô cùng phẫn nộ, coi như không đem hắn khu trục tham gia thi đấu chẳng, cũng muốn hung hăng đánh cho hắn một trận chút giận. Sau một khắc cái kia xỉu nữ giơ tay lên, Hạ Tiểu Trì trong tay băng rua đột nhiên bay ra. Hạ Tiểu Trì vô mạnh ở băng rua, không nghĩ tới này băng rua lực lượng vô cùng lớn, dắt Hạ Tiểu Trì cùng một chỗ bay về phía nữ tử, thẳng tắp đánh tới. Mắt thấy muốn đụng trúng đối phương, Hạ Tiểu Trì hoảng sợ che miệng ầm. Hai người đã đụng vào nhau, Hạ Tiểu Trì cùng xỉu nữ ở giữa đang cách một cái tay. Hai người đối mặt, sau một khắc Hạ Tiểu Trì thở dài một hơi, còn tốt, không có thân đến. Xỉu nữ triệt để vô cùng phẫn nộ. Hôn ta một cái nhường ngươi như thế sợ hay sao? Nhất kích kiếm chỉ hung ác đâm về Hạ Tiểu Trì vùng đan điền, coi như không thể giết hắn, cũng muốn phế đi hắn. Một cái hộp đá chợt hiện, đang ngăn trở một chỉ này. Nữ nhân ngốc trệ, Hạ Tiểu Trì túi đầu nhìn một chút, đủ hung ác ga. Chết. Nữ nhân đã điều khiển băng rua, cái kia băng rua thả ra hồng sắc quang vượng, phá hướng Hạ Tiểu Trì. Không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì bắt lấy băng rua đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, hộp đá mở ra, băng rua đang nhét vào hộp đá bên trong. Lạch cạch một tiếng, hộp đá đóng cửa. Nữ nhân phát hiện mình cùng pháp khí ở giữa liên hệ lại bị chặt đứt. Này lại là cái gì tình huống? Nàng còn tại ngốc kinh ngạc, Hạ Tiểu Trì đã đụng đầu vào trên mặt nữ nhân, phá vỡ một hạt thanh xuân đầu. Hạ Tiểu Trì hô to, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bên trên. Mắt nhỏ đám người như ở trong mộng mới tỉnh, cùng một chỗ la lên xông lên, đối nữ nhân kia điên cuồng tấn công. Chỉ là vừa tiến lên, nữ nhân kia trong cơ thể một cỗ lực triệu bùng nổ, năm người đồng thời bị hất bay, nữ nhân toàn thân bộc phát khí thế cường đại, ánh sáng màu đỏ quanh quẩn toàn thân, phẫn nộ quát, coi là không có pháp khí, các ngươi liền có thể đối phó ta sao? Ta biết ngươi khẳng định có chuẩn bị ở sau a, Hạ Tiểu Trì gật đầu. Ngươi biết? Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đúng a, cho nên ta mới để bọn hắn lên trước nha. Hạ Tiểu Trì lý trực khí chẳng nói. Ta thao. Mọi người cùng nhau phẫn nộ, nghĩ thầm ngươi này người xấu. Hạ Tiểu Trì cũng đã tại hộp đá vờn quanh hạ vọt tới. Lúc này nữ tử vừa dùng qua đại chiêu, còn không tới kịp có phản ứng, Hạ Tiểu Trì đã nhất chỉ đầm tại trên người đối phương. Băng phách chỉ. Lần này Hạ Tiểu Trì là chân chính dùng hết toàn lực, tiên võ dung hợp dưới, băng hàn lực lượng trong nháy mắt xâm nhập toàn thân của nàng. Nữ nhân kia biết không tốt, toàn thân tiên lực bùng nổ, một vòng ánh sáng phát lên, vậy mà lần nữa đem Hạ Tiểu Trì đánh bay ra ngoài, đồng thời người đã bay nhảy ra, này nhảy lên trực tiếp rơi xuống phương xa trên một cây đại thụ, tay bắt pháp quyết, quắc, lại dám như thế đối ta, xem chiêu. Đang muốn ra sát chiêu, trên bầu trời đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Đại uy tiên long ấn. Oeng. Một viên khổng lồ kim ấn đã nện đem xuống tới. Nữ tử kinh hãi, bề bộn vung tay ngăn cản, vội vàng phía dưới vô phương toàn lực chống cự, liền nghe oanh một tiếng, một cái cánh tay đã bị nện đứt, nữ tử kêu kêu đau một tiếng, đang muốn nổi giận, đột nhiên muốn ta còn chờ cái gì? Đây không phải thất bại cơ hội tốt à, lưu lại một câu, ta sẽ hồi trở lại tới tìm ngươi, bưng lấy cánh tay trong nháy mắt chạy cái không thấy. Hàn Hùng. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc lên tiếng. Trên đài cao, Thái Nhất giáo người thấy hộp đá, đồng thời ngơ ngác một chút. Cái này hộp đá ra sao thoạt nhìn có chút quen mắt. Ngọc Hư trưởng lão, ta nhớ được ngươi đoạn thời gian trước giống như liền mua dạng này một cái hộp đá. Ngọc Hư tử mặt hơi hơi giật một cái, nhàn nhạt đáp, "Ừm." Bên cạnh đồng môn đã cười nói, nghĩ không ra cái này mở không ra hộp đá lại còn có thể giống như này tác dụng, Ngọc Hư trưởng lão quả nhiên pháp nhãn không sai a. Ngọc Hư tử mặt mơ đỏ ửng. Pháp nhãn không sai ngươi muội à, đó là mở không ra hộp đá, lão nương mua được sau liền không có mở ra. Bất quá tiểu tử này vì sao lại có thể mở ra? Còn có hắn vì sao lại có ba cái? Ta thao, không phải là hắn mua a. Ngọc Hư tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người cũng không tốt. Nhớ không lầm, con hàng này giống như là Nhạc Đại Dung ngoại tôn. Mẹ nó, lần này muốn làm trò cười. Chương 213, Kim Dương môn. Chương 213, Kim Dương môn ẩm. Hàn Hùng ngã nhào một cái theo trên cây đảo xuống tới, đáng tiếc rơi tư thế không tốt, trực tiếp một cái chó gặm thức nằm rạp trên mặt đất. Hắn đến cũng không để ý, trực tiếp đứng lên, Dương Dương đắc ý, thế nào, vẫn là ta lợi hại à? Một cái đỉnh phong luyện khí sĩ bị ta đánh cho chạy. Hạ Tiểu Trì hề phải trả lời, ngươi ấn không có. Cái gì? Hàn Hùng ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện chính mình Kim Long ấn lại bị cái kia xỉu nữ mang đi. Hắn lần này tới,

liều mạng hướng trong hộp nhét, cảm giác liền như là đang chơi cơ thể người xuyên dương trò xiếc. Ta thao, nhét vào không là ta. Hàn Hùng hô, mắt nhìn thấy nhét vào cánh tay lộ ra chân, tiến lên cái mông lộ ra đầu, gấp đến độ kêu to. Ta tới. Lạc Y Dĩ Y đã tiến lên, đối tiểu quỷ kia chỗ khớp nối xuất liên tục hai quyền, phá hư lực lượng dưới, trực tiếp cắt ngang tiểu quỷ tay chân, hạ tiểu trì đem cái nắp hợp lại, quả thực là cho nhét đi vào. Bảo bối của ta. Cái kia lệ quỷ tông đệ tử đau lòng kêu to. Bởi vì chỉ có thể mang một cái quỷ nguyên nhân, cái kia đệ tử mang chính là mình luyện tốt nhất tiểu quỷ, không nghĩ tới lại cho đối phương làm quỷ trệ, đau lòng không thôi, cuồng hô ra tay, pháp lực bùng nổ, hắc triều pháp phối, hắc triều bên trong càng là hiện ra vô số lệ quỷ dữ tợn cảnh tượng, đem hết thảy phàm nhân học viên đều vén bay ra ngoài không nói, những cái kia dữ tợn lệ quỷ càng là cắn đến mọi người mình đầy thương tích. Nhận lấy cái chết. Cái kia lệ quỷ tông đệ tử là thật nảy sinh ác độc, vậy mà rơi xuống sát thủ, trong tay áo một đầu âm u quỷ trảo đã rũ ra, cầm lấy Hạ Tiểu Trì đầu. Hạ Tiểu Trì hộp đã bay lên, chẳng qua là cái kia lệ quỷ tông đệ tử còn chưa bổ nhào vào, đột nhiên cùng đồng bạn của mình một lên bay ra ngoài. Sau đó là một cái lãnh khốc thanh âm truyền đến, thật là một đám phế vật. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cây chẳng biết lúc nào lại ngồi một người, lại là tên nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt kiên cường nhìn bầu trời Đàm Tiểu Hải biến sắc kêu lên, vô ảnh thủ. Cẩn thận hắn là Trúc Nhất Phàm. Trúc Nhất Phàm. Trên đài cao, Lạc Tiên Du ánh mắt cũng là chìm xuống. Mỗi môn phái đều có chính mình thiên tài. Cái này Trúc Nhất Phàm liền là phi tiên môn luyện khí trong các đệ tử thiên tài, nghe nói hắn nhập môn bất quá 3 năm, liền đã luyện khí đỉnh phong, sau này trong 3 năm không có trùng kích trúc cơ, mà là bắt đầu luyện phi tiên môn giấu giếm thiên tâm pháp. Giấu giếm thiên tâm pháp là phi tiên môn độc có tâm pháp, sau khi tu luyện thành, ra tay liền tại vô hình ở giữa, mặc kệ sử dụng dạng gì pháp thuật thủ đoạn, đều không giấu vết hoạt động có thể tìm ra, khó mà cảm thấy, cũng là khó mà ứng đối. Này tâm pháp tu luyện rất khó, bình thường muốn tới trúc cơ kỳ mới có tư cách khiêu chiến, Trúc Nhất Phàm luyện khí kỳ liền tu luyện này pháp, then chốt còn đã luyện thành, cũng tính người tiên. Bởi vậy được cái ngoại hiệu gọi vô ảnh thủ. Lạc Tiên Du đối Hạ Tiểu Trì cảm giác sâu sắc hài lòng, thời khắc này gặp hắn gặp được Trúc Nhất Phàm, không khỏi vì hắn lo lắng. Không chỉ có là hắn, liền Thẩm Tâm Nhiễm đều nhướng mày, làm sao gặp ra hòa này? Nàng đối Hạ Tiểu Trì, tràn ngập chờ mong, tin tưởng thực lực của hắn có thể chịu tới chính mình kế hoạch triển khai một khắc, nhưng thời khắc này nhìn thấy Trúc Nhất Phàm xuất hiện, lập tức lo lắng. Bất quá sau một khắc, nàng cũng không cần lo lắng, bởi vì nàng phát hiện Trúc Nhất Phàm đã bay, bị Lạc Y Y một quyền đánh bay. Chương 215: Chết tự ái. Chương 215: Chết tự ái. Trúc Nhất Phàm rất mạnh, ít nhất tại hắn cảnh giới này tu vi bên trong, hắn gần như chưa gặp được đối thủ. Nguyên nhân chính là này hắn cũng hết sức ngạo. Tiêu ngạo đến hắn cảm thấy tự mình hướng mấy cái phàm nhân ra tay đều là điểm ô tay của mình. Cho nên hắn cười lạnh nói, mấy người các người, chính mình kích phát ngọc bội, sau đó cũng ngay. Lạc Y Y kỳ quái xem hắn, lại nhìn Đàm Tiểu Hải, người này rất lợi hại. Đàm Tiểu Hải thực lực không đủ, nhưng là chuẩn bị đầy đủ, xem tư liệu nhiều, gật đầu nói, hắn cứ gọi Trúc Nhất Phàm, là phi tiên môn tam đại đệ tử. Hạ Tiểu Trì hỏi, hắn cũng là ba đời. Cùng Tống Ân Tuấn ngang hàng. Đàm Tiểu Hải gật đầu, ừm. Hắn mặc dù nhập môn thời gian không dài, nhưng bởi vì thiên phú hơn người, bị Long Tuyển Thượng Nhân thu làm đệ tử, Long Tuyển Thượng Nhân cùng Hỗn Độn Sơn Nhân là cùng thế hệ, cho nên hắn gặp Tống Ân Tuấn bọn hắn, cũng chính là tiếng kêu sư huynh. Hắn dâu diếm thiên tâm pháp rất lợi hại, ra tay vô hình vô tích, vô phương nắm lấy. Lạc Y Dĩ Y bĩu môi, vô hình vô tích có cái gì tốt? Ngươi xem cái kia hai cái lệ quỷ tông, vừa ra tay liền là ô yên chứng khí, thoạt nhìn khí thế lớn hơn. Trúc Nhất Phàm có chút tức giận, ngươi cái nha đầu biết cái gì? Chiến đấu cũng không phải chỉ nhìn loại kia loẻo loẻo đồ vật, cần biết đại đạo đơn giản nhất, có thể một thoáng đánh ngã đối thủ, liền không cần hai lần. Lớn mật. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lạc Y Y đã xông qua đối hắn liền là một quyền. Trúc Nhất Phàm quát lên lớn mật, cũng không có gặp hắn có động tác gì, người liền đứng ở nơi đó, sau một khắc Lạc Y Y đã xông đến bên cạnh hắn, một quyền đem hắn đánh bay. Mọi người theo Trúc Nhất Phàm bay lên cùng một chỗ bày đầu, một bên xem Trúc Nhất Phàm trên không phi nhân, Hàn Hùng Kỳ quay nói, "A, hắn vì cái gì không tránh?" Hạ Tiểu Trì trong lòng cười lạnh. Trúc Nhất Phàm dĩ nhiên không phải chẳng hề làm gì, ngay tại Lạc Y Y ra tay đồng thời, hắn đã thi triển pháp thuật ngăn cản Lạc Y Y công kích, chẳng qua là giấu giếm thiên tâm pháp ra tay vô hình. Mặc kệ pháp thuật gì đều có thể che đậy dấu vết, biểu hiện bên trên hoàn toàn nhìn không ra. Kết quả Hạ Tiểu Trì dùng hoàng sợ lực lượng phá hắn phòng, Lạc Y Y thừa cơ xâm nhập, Trúc Nhất Phàm trúng chiêu, tất cả những thứ này đều là tại vô hình phương diện phát sinh, trong mắt người ngoài liền là Trúc Nhất Phàm cái ngốc khắc cái gì cũng không làm, rõ ràng thấy Lạc Y Y liền xung lại, còn tùy ý nàng đánh mặt. Một quyền này đánh rất nặng, Trúc Nhất Phàm cả người đều hôn mê rồi. Cũng may hắn tu làm căn cơ mạnh mẽ, chẳng qua là tiểu thụ chút thương, thời khắc này khôi phục bình tĩnh, đang nổi giận hơn, đột nhiên chú ý tới mọi người ánh mắt khác thường, nghĩ lại hiểu được, biết mọi người tưởng rằng hắn cố ý không chặn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã chắp tay khẽ nói, một quyền này đến là có chút ý tứ nha, bất quá còn chưa đủ. Dắt. Mọi người cùng nhau kỳ lạ xem Trúc Nhất Phàm. Lạc Y Dĩ Y lắc lắc thủ đoạn, phải không? Vậy ngươi thử lại ta một quyền. Trúc Nhất Phàm muốn nói lần này tuyệt sẽ không nhường ngươi đắc thủ, nhưng ngẫm lại tình huống vừa rồi có chút kỳ quái, không chắc chính mình tại sao lại lỡ tay, chỉ có thể tiếp tục giả vờ bước, ngươi phóng ngựa tới là được. Lạc Y Dĩ Y đã lại là đấm ra một quyền. Trúc Nhất Phàm ngón tay hơi gãy, một mặt vô sắc vô hình quang minh pháp che đậy đã đẩy ra. Không nghĩ tới Lạc Y Dĩ Y nguyên thông suốt xông lại ầm. Lại là một quyền nện ở Trúc Nhất Phàm trên mặt. Lần này Trúc Nhất Phàm không có bay ra ngoài, mà là cứng rắn chịu lần này, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng. Ta thao, tiểu nha đầu này thật nặng quyền. Trước mắt một mảnh đom đóm cuồng bốc lên. A, có thể chứ? Lạc Y Dĩ Y cũng có chút giật mình. Nàng không biết Hạ Tiểu Trì giúp nàng giải trừ phong ngự, còn tưởng rằng Trúc Nhất Phàm thật chính là dựa vào chính mình mạnh mẽ chống đỡ, khó được có cái bia sống, nàng hưng phấn lên, ngươi thử lại ta một quyền. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trúc Nhất Phàm trong lòng nặng hô. Có thể càng là như thế, hắn càng là mặt ngoài bất động thanh sắc. Ta là Thiên Chi Tiêu Tử, tuyệt không thể tại những phàm nhân này trước mặt mất đi mặt mũi. Khẽ cắn răng, Trúc Nhất Phàm nói, ngươi lại đến. Bất động thanh sắc ở giữa đã tuần tự phóng thích tường thủy tinh, quang minh che đậy, kim luân hộ thể. Oeng. Lạc Y nắm đấm đã lần thứ 3 đánh vào trên mặt hắn. Lần này nàng dùng toàn bộ lực lượng, liền phẫn nộ lực lượng cũng sẽ không tiếp tục tiết kiệm, cùng giá hoành kích dưới, Trúc Nhất Phàm tròng trắng mắt khẽ đảo, ngã xoay xuống. Thu hồi nắm đấm, Lạc Y lắc đầu, cái gì đó? Quay đầu xem Hạ Tiểu Trì, này người thật là lạ, liền đứng như vậy để cho ta đánh. Đã thấy Hạ Tiểu Trì đột nhiên lao đến, đẩy ra Lạc Y nạc Y quay đầu, lại thấy Trúc Nhất Phàm đã một lần nữa đứng lên, chẳng qua là hai con mắt đã thành hùng miêu. Trong hai mắt bùng cháy lửa giận, Trúc Nhất Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì? Vì cái gì ngươi chuyên tìm mặt của ta đánh? Lạc Y trả lời, bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai a. Câu trả lời này nhường mọi người mở bức, không nghĩ tới Trúc Nhất Phàm là người, lại nở nụ cười, tiểu nha đầu quả nhiên có ánh mắt, nhìn ngươi như thế có ánh mắt mức, ta liền không cùng người so đo. Nói xong tay áo dài giãn ra, vậy mà cứ đi như thế. Mọi người bị này Trúc Nhất Phàm làm trận mắt hốt mồm, nhất thời đều không rõ chuyện gì xảy ra. Trúc Nhất Phàm một đường chạy như điên, nhìn một chút xung quanh không người đột nhiên dừng bước, sau đó phun phun ra một ngụm máu lớn đến, thân thể mềm nhũn, suýt nữa không có ngã sắp xuống. Thiên sư nó, suýt nữa lật thuyền trong mương. Trúc Nhất Phàm giận mắng. Hắn không phải mới vừa không muốn ra tay, mà là Lạc Y lực quyền quá mức khủng bố. Hắn đường đường đỉnh phong luyện khí sĩ, suýt nữa bị Lạc Y ba quyền đánh ngã, nếu không phải chạy nhanh, xui xẻo khả năng chính là mình đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tuyệt không thể để cho người khác thấy chính mình bị trò mèo dáng vẻ. Bất quá chờ các loại thí luyện thi đấu tình huống, người ở phía trên đều có thể thấy a. Nghĩ đến nơi này, Trúc Nhất Phàm dùng mình một cái, hoảng sợ xem hướng lên bầu trời. Này xem hướng lên bầu trời mà xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trên, Lạc Tiên Du ha ha nở nụ cười, phi tiên môn đệ tử, có ý tứ a. Ngồi tại hắn cách đó không xa một cái hoa râu bạc lão giả hừ một tiếng, Nhất Phàm người này cái gì cũng tốt, liền là lòng dạ quá cao. Quá tự ái. Trúc Nhất Phàm người này, hết sức tự ái à, cùng lúc đó, Hạ Tiểu Trì cũng đã nói lời giống vậy. Người khác nhìn không ra, hắn lại là hết sức biết rõ Trúc Nhất Phàm trong thân thể tình huống như thế nào, vui sướng lực lượng dục dịch. Nếu không phải Hạ Tiểu Trì đối phi tiên môn còn có chút hảo cảm, dù sao thành nhân Hạo Tống Ân Tuấn đối với hắn đều khá lịch sự, vừa rồi liền để hắn trực tiếp bị loại. Cho nên, hắn là cùng Tống Ân Tuấn mấy cái kia một dạng. Đàm Tiểu Hái Lạc ý đến là có chút hiểu rõ. Ừm. Hạ Tiểu Trì gật đầu, loạn tâm đãng ma kiếm loạn bên trong câu tự, thành nhân Hạo bởi vậy thành ép buộc chứng. Không nói tâm kinh vô chú thi pháp, đưa đến Tống Ân Tuấn hỏi gì đáp đấy, tiểu thần quyết say khắp thiên hạ, lại làm cho hỗn độn sơn nhân cả ngày bất tỉnh, giấu giếm thiên tâm pháp vô hình vô tích, trong khi xuất thủ không có chút nào khí thế có thể nói điệu thấp vương đạo, cũng là đưa đến Trúc Nhất Phàm tự đại thành cuồng, cực thích sĩ diện. Hắn hiện tại đối tiên môn công pháp hiểu khá rõ, biết càng là cao thâm thiên pháp thì càng có loại tai hại, người tu luyện liền tính tình đều chịu nàng ảnh hưởng, thu hoạch được hắn đăng, hoặc là kỳ phản, cái gì lấy được âm dương giao thế, dở ương ương, tỉ như kim một thủy hỏa thổ. Có thể sẽ có người cảm thấy, nếu như thế, vậy liền phương pháp trái ngược, nhường nhu nhược người tu luyện cương mãnh chiến pháp, nhường trí tình người tu vô tình thuật. Nhưng mà đại đạo theo tâm, nếu là tính tình không tương xứng người, thường thường chưa hẳn có thể tận công hiệu. Nguyên nhân chính là này, đồng dạng là luyện đại lực như ma công, Hàn Hùng liền luyện xóa Hạ Tiểu Trì Lạc Y Lý đều tốt. Mà Hạ Tiểu Trì ám kình đả thương người, Lạc Y Lý cương mãnh chi đạo thì đi được thành thạo điều luyện. Hiểu rõ điểm này, Đàm Tiểu Hái có chút sầu lo, Trúc Nhất Phàm nếu là lại đến, chỉ sợ cũng sẽ không tùy Y đánh. Trúc Nhất Phàm một khi nghĩ thông suốt then chốt, không nữa gượng chống, lấy thân pháp tốc độ, Lạc Y có thể cũng đừng nghĩ lại tượng vừa rồi nhẹ nhàng như vậy làm xong. Hạ Tiểu Trì cười một tiếng, không có việc gì, hắn không phải tự ái sao? Cho hắn mặt mũi liền thành. Không sợ ngươi mạnh mẽ, liền sợ ngươi không có nhược điểm. Chỉ cần người có nhược điểm, cái kia là có thể đúng bệnh hút thuốc, đối cái này, Hạ Tiểu Trì rất quen thuộc. Chương 216, vung nổi. Chương 216, vung nổi. Trúc Nhất Phàm chạy, Hạ Tiểu Trì đối Lạc Y liền nói, này năm cái tiên nhân tích phân, ngươi cầm đi. Lạc Y lại lắc đầu, không được. Ngươi muốn thi Quang Vinh Thành đại học, cần thêm điểm. Hạ Tiểu Trì lúc này mới nhớ tới chính mình còn có thi đại học chuyện này đâu, ngay lập tức cũng không khách khí nữa, trực tiếp đem 5 người ngọc bài kích phát, những người khác nhìn xem chỉ có hâm mộ, đến cũng thức thời không có tranh một thoáng ý nghĩ. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Lạc Y Lý hỏi. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút phụ cận, nói, nơi này đã không sai biệt lắm đến trong núi trung ương, sẽ đi qua liền là cái kia mạnh mẽ dị thú chỗ. Chúng ta liền ở phụ cận đây chờ Hà Lai đi, thuận tiện câu cá. Ta xem thành. Lạc Y vừa quay đầu lại nói, uy, mấy người các ngươi, nguyện ý cùng chúng ta liền đều đi phụ cận đi dạo. Có thấy tu tiên liền dẫn tới, nhưng là phàm nhân học viên không nên động thủ. Chịu gia nhập liền gia nhập, không chịu gia nhập liền tùy bọn hắn đi. Làm như vậy liền là nắm những học viên kia làm giúp dùng, phàm nhân không thể đánh, tiên nhân đánh không lại, cơ bản cũng là tới chơi. Nhưng cũng may học viên ban các tiểu tử phần lớn tuổi còn nhỏ, không có nhiều như vậy trời đất bao la ta lớn nhất tâm tư, ngược lại là xem Hạ Tiểu Trì huynh muội liền tiên nhân đều có thể đánh chạy, từng cái hưng phấn không thôi, cam nguyện đi theo làm tùy tùng, rất nhanh liền nắm chung quanh khống chế lại. Chỉ cần là tiên môn đệ tử liền dẫn tới nhường Hạ Tiểu Trì Lạc Y Lý một trận giao hấn. Mỗi đánh ngã một cái, tất cả mọi người hoa nha nha vui vẻ không thôi. Hạ Tiểu Trì vui sướng lực lượng không lo cung ứng đến mức phẫn nộ lực lượng, không có việc gì, Lạc Y sẽ tự mình kéo cừu hận, nàng hiện tại kéo cừu hận năng lực là càng ngày càng mạnh. Thế là tiếp đó, mọi người tựa như câu cá một cái tiếp một cái câu tiên môn đệ tử. Mọi người rất nhanh liền phát hiện, những tiên môn đó đệ tử không quan tâm bao nhiêu lợi hại, cũng không quan tâm có thủ đoạn gì, đến Hạ Tiểu Trì huynh muội trên tay, hết thảy đều là ăn quả đắng hàng. Thập Tam Tiên môn đều có kỹ năng, Lệ Quỷ Tông đệ tử am hiểu ngự quỷ, Bí Suối Cốc đệ tử am hiểu thuốc tốt, Hòa Hợp Tông đệ tử am hiểu song tu, xuất nhập thành đôi, Kim Dương môn đệ tử am hiểu ngự chiến, công thủ hai đầu, coi là trong tiên môn võ tu, Thái Nhất giáo đệ tử pháp thuật cường hãn, Tuyệt Tình môn đệ tử đả thương người đau lòng, tâm trí thủ đoạn cực cường, Phi Tiên môn đệ tử kiếm đạo vô song, Máu Khôi môn đệ tử thiện ngự khôi lỗi, Vô Cực môn đệ tử thiện dùng pháp khí, Thánh Tâm cung. Đệ tử phiêu hốt tới lui, diệu pháp vô song, nhưng mặc kệ bọn hắn có dạng gì thủ đoạn, hết thảy tại hai huynh muội thủ hạ gây kích, hai huynh muội trên tay tích phân cũng là điên cuồng tăng lên. Duy nhất có thể theo Hạ Tiểu Trì huynh muội thủ hạ chạy trốn chính là Ngọc Hành phái đệ tử. Này phái đệ tử am hiểu ngụy trang, huyễn hình chi thuật vô song, chạy trốn năng lực cũng cực cường đến mức tinh diễn các đệ tử, căn bản liền không có xuất hiện. Đoán chừng là bói một quẻ, phát hiện nơi này hung hiểm, không nên dung loạn, tự đi chỗ khác. Bất quá so sánh những cái kia tích phân, Hạ Tiểu Trì càng quan tâm chính mình thu hoạch, mỗi cái tiên môn đệ tử một kiện pháp khí, Hạ Tiểu Trì hiện trong tay đã một đống pháp khí. Hai huynh muội lúc không có chuyện gì làm, liền nghiên cứu những pháp khí này. Pháp bảo cùng kỳ vật khác biệt, pháp bảo cũng tốt, khoa học kỹ thuật cũng được, kỳ thật đều là phù hợp thiên địa lý lẽ. Cái gọi là thiên địa lý lẽ, tại tiên làm đại đạo, tại phàm liền là khoa học lý luận, cả hai có khác biệt, lại có chỗ giống nhau. Tỷ như phàm môn dùng khí ngự lý, dùng lý cầu đạo, cho nên tạo ra máy bay, tiên môn dùng người ngự lý, dùng thân hợp đạo, cho nên tự thân phi thiên độ địa. Thế nhưng cả hai bay lượn nguyên lý lại có khác nhau, tỷ như phi cơ bay lượn dựa vào động cơ chế tạo mạnh mẽ động lực cùng không khí cơ học các loại, tiên nhân thì trực tiếp vận sử dụng pháp thuật là đủ. Cái này khiến cái thế giới này tương đương với đồng thời tồn tại hai bộ hệ thống, phân biệt đối ứng phàm cùng tiên, hai bộ hệ thống song hành, lại không mâu thuẫn. Ban đầu cái này thì cũng thôi đi, kỳ vật xuất hiện, lại làm cho cái thế giới này lại xuất hiện thứ ba bộ hệ thống. Kỳ vật hoàn toàn không có pháp tắc có thể nói, liền là đặc tính. Tượng vĩnh viễn mở không ra hộp đá, nói mở không ra liền là mở không ra, mặc kệ là pháp bảo gì, kia là thậm chí diệt tiên lôi pháo, đều đối với nó vô dụng. Có thể phá giải kỳ vật chỉ có kỳ vật. Nó liền như là áp đảo cao hơn hết tồn tại, tất cả hệ thống đều tại nó phía dưới, đây cũng là Hạ Tiểu Trì đối kỳ vật mê muội nguyên nhân. Kỳ vật không có đạo lý, không có pháp tắc, không có hệ thống tính miêu tả, chỉ có thực tiễn, thật sự là học cặn bã thích nhất. Hạ Tiểu Trì nghiên cứu những pháp khí này, nhưng thật ra là tại nghiên cứu như thế nào tốt hơn vận dụng hộp đá. Liền trước mắt xem ra, hộp đá ngoại trừ có khả năng làm tâm chắn bên ngoài, thu bảo vật cũng dùng rất tốt, chẳng qua là vừa đến hộp đá quá nhỏ, tới bản thân nó không có đủ thu lấy năng lực, cần muốn mạnh mẽ thu lấy. Cho nên Hạ Tiểu Trì đang suy nghĩ, có thể hay không thanh pháp khí cùng hộp đá kết hợp vận dụng. Ngươi nói, nếu như chúng ta nắm hộp đá trái lại sử dụng, tại trong hộp giấu vài thứ, tỉ như độc châm, phi kiếm, đùa chú, cái kia tại dùng hộp đá thời điểm đối địch đột nhiên mở ra, có phải hay không liền có thể đưa đến xuất kỳ bất ý công kích hiệu quả. Hạ Tiểu Trì hỏi Lạc Y Y, Lạc Y Y sờ lên cái cằm, ta cảm thấy cái này biện pháp có thể được. Bất quá cái này cần thiết kế một cái cơ quan, cứ như vậy bỏ vào, mở ra cũng chỉ là rơi ra tới mà thôi. Cơ quan ta sẽ không làm, Giang Anh Kiệt lại không ở chỗ này. Hạ Tiểu Trì có chút buồn rầu. Không cần cơ quan, dùng quỷ. Lạc Y Y nói, ta không phải thu cái quỷ con điện nhà, mở hộp ra, nó thanh pháp khí ném qua đi. Lạc Y Y nói, cái này có khả năng có. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ. Lúc trước thu hai cái quỷ, thiết cốt tiểu quỷ bị làm thành quỷ trệ, tay chân hoàn toàn không có, Lệ Quỷ Tông bại trốn sau Hạ Tiểu Trì liền đem nó ném đi, còn lại cái quỷ con nện đến là có thể sử dụng. Bất quá này quỷ là Lệ Quỷ Tông trường khống, Hạ Tiểu Trì ngự quỷ thuật không có Lệ Quỷ Tông mạnh như vậy, muốn cướp đoạt quyền sử dụng là không thể nào. Cũng may không có quyền sử dụng cũng không quan hệ. Mở hộp ra, đối quỷ con nện một chầu đánh cho tê người về sau, quỷ con nện liền nghe lời. Sau đó mọi người một mạch đem pháp khí nhét vào, một cái cơ quan hộp như vậy sinh ra. Làm xong chuyện này, tất cả mọi người dương dương đắc ý. Hộp đá lợi dụng trình độ bị khai phá đến cực hạn, chẳng qua là bằng vào ba cái hộp đá, Hạ Tiểu Trì cũng không cần sợ cái gì đối thủ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên bay lên một đạo quang. Đó là cái gì? Mọi người cùng nhau hướng núi sâu nhìn lại. Có người tìm được Nguyên Linh Đan. Đàm Tiểu Ái nói, Nguyên Linh Đan là Thánh Tâm Cung đặc biệt thả trong núi, xem như hiếm có tài nguyên. Bất quá vật này hiện thế về sau, sẽ phóng xuất ra hào quang, chỉ dẫn những người khác tới đoạt. Cho nên vừa nghe đến Nguyên Linh Đan xuất thế, Hàn Hùng lập tức hưng phấn lên, đi, đi, đi đoạt. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y Y đối nhìn một chút, đồng thời lắc đầu, không đi. Hàn Hùng ngẩn ngơ, vì cái gì không đi? Hai người cùng một chỗ trả lời, chờ Hà Lai a. Cùng Hà Lai đã hẹn tại đây bên trong gặp, một phần vạn bởi vì bọn hắn đi đoạt Nguyên Linh Đan mà dẫn đến bỏ lỡ sẽ không tốt. Hàn Hùng miệng cong lên, ta đây đi, các ngươi tại chỗ này đợi ta. Hai huynh muội cùng một chỗ cười lạnh, ngươi đi cũng là muốn bị đánh mà thôi. Bất quá bởi vì không có sát lục nguyên nhân, mọi người cũng không lo lắng hắn, liền từ lấy hắn đi, chính mình thì tiếp tục cung dung quá thay, câu cá, ước chừng nửa giờ sau, Hà Lai còn không có xuất hiện, Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y Y đã có chút gấp, lại thấy Hàn Hùng từ phương xa chạy như bay đến. Trong tay còn cầm lấy một cái bình nhỏ, một bên chạy một bên hô, ta lấy đến Nguyên Linh Đan. Hắn thật đúng là lấy được. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y kinh đến chạm lên, chỉ thấy Hàn Hùng sau lưng, bỗng nhiên đi theo một đám người, có tiên môn đệ tử, cũng có phàm nhân học viên, số lượng có tới hơn mấy trăm, đang ô ép một chút xông lại. Hàn Hùng ầm ầm chạy tới, nắm Nguyên Linh Đan hướng Hạ Tiểu Trì trong tay ném một cái, kêu lên, cho ngươi. Nói xong hướng một chỗ khác chạy đi, thế là những người khác cùng một chỗ hướng Hạ Tiểu Trì đánh tới. Ta thao. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y đồng thời mắng to. Bọn hắn rốt cuộc biết Hàn Hùng vì cái gì có thể cầm tới Nguyên Linh Đan. Cái này là cái khoai lang bỏng tay a đồ chó hoang Hàn Hùng, vung nổi vung ra người một nhà trên thân. Chương 217, Dương Nưu. Chương 217, Dương Nưu. Lấy từ trên trời giáng xuống Nguyên Linh Đan, Lạc Y Y hô, ném ra bên ngoài. Hạ Tiểu Trì nhưng không có lên tiếng, mà là lấy cái bình. Chỉ là theo cái bình bên trên phát ra, đan dược liền tại bên trong. Tượng Nguyên Linh đan này loại thần đan rượu dược, nhất định phải đặt ở đặc chế trong bình, một khi lấy ra liền nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn sử dụng, nếu không sẽ theo thời gian chuyển rời linh khí tan biến, mà sử dụng sau cũng cần tính toán hấp thu, không nên chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì mọi người cầm tới đan dược không trực tiếp dùng nguyên nhân. Bởi vì chỉ cho phép mang theo một kiện pháp khí nguyên nhân, cho nên tất cả mọi người sẽ không mang giới tử túi loại hình vật phẩm, nhưng Hạ Tiểu Trì hộp đá lại là tự nhiên tồn nạp đồ vật, so với giới tử túi duy nhất không đủ đại khái chính là không gian có hạn. Thời khắc này Hạ Tiểu Trì con ngươi hơi chuyển động, xoay người sang chỗ khác, đã mở khải một cái hộp đá, đem bên trong dược đổ vào hộp đá bên trong cấp tốc đóng lại, sau đó một lần nữa đậy nắp bình, đối nơi xa hung hăng ném một cái. Hắn động tác này làm cực che giấu, ngoại trừ Lạc Y Y ai cũng không tới, mọi người liền đến thải quang bình ngọc vèo bay ra, cùng một chỗ đuổi theo bình ngọc xuống. Làm tốt lắm. Lạc Y Y giơ ngón tay cái lên. Hạ Tiểu Trì cười hắc hắc. Hàn Hùng thấy thế, ôm đầu hô to, ngươi làm gì ném đi a? Cút. Có bản lĩnh chính mình cút đi. Hạ Tiểu Trì tức giận nói đúng lúc này, Hạ Tiểu Trì đến truy đan dược đại bộ đội bên trong lướt qua mấy đạo thân ảnh, trong đó một đạo hắn quen thuộc, chính là cái kia xỉu nữ. Cái kia xỉu nữ quét Hạ Tiểu Trì liếc mắt, ánh mắt lộ ra như hỏa phẫn nộ, lại cũng không dừng lại hướng Nguyên Linh đan đuổi theo. Cho nên Thẩm Tâm Nhiễm thời cơ còn chưa tới. Thẩm Tâm Nhiễm mong muốn thời cơ đến cùng là cái gì? Hạ Tiểu Trì kỳ quái. Lợi dụng yêu thú. Hà Gia ban đầu suy nghĩ liền là Thẩm Tâm Nhiễm rất có thể lợi dụng yêu thú tới đối phó bọn hắn, giả làm ngoài ý muốn. Nhưng sự thật chứng minh ý nghĩ này cũng không thực tế. Đầu tiên liền là yêu thú không nhận trường khống, một khi bị pháp thuật khống chế, rất dễ dàng liền sẽ bị phát giác. Thứ hai chính là chỗ này yêu thú đều là bị hạn chế thực lực. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y thì thực lực tại phàm nhân học viên đã tính đỉnh cấp, mà Phi Lộ Sơn yêu thú thực lực lại là dùng phàm nhân ban học viên trung bình trình độ làm cân nhắc, cho nên yêu thú căn bản không phải hai huynh muội đối thủ. Trước đó Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y liền gặp được hai con yêu thú, sự thực là chúng nó so tiên môn đệ tử muốn dễ đối phó nhiều lắm, căn bản không có phí khí lực gì liền giải quyết. Nghĩ bằng dạng này yêu thú chế tạo ngoài ý muốn, quá không xuất hiện thực. Thời khắc này mắt cái kia Thánh Tâm cung người xuất hiện, Hạ Tiểu Trì biết, nếu muốn tìm đến đáp án, có lẽ ngay tại trên người đối phương. Trong lòng hơi động, đã kêu lên, "Uy, xỉu bắt quái, ngươi đổ vật trả lại ngươi." Nói xong đã vọt tới Hàn Hùng bên người, kéo ra cái kia gói kỹ băng rua, ngón tay một sách đã đánh qua. Cái kia xỉu nữ thấy Hạ Tiểu Trì nắm băng rua ném qua đến, hơi kinh ngạc hắn tốt như vậy nói chuyện, một phát bắt được. Sau một khắc một cỗ xông vào mũi mùi thối truyền đến, xỉu nữ cúi đầu, vừa vặn băng rua tung bay quá trình bên trong mở ra, đến cái kia một mảnh vàng nước động cùng chạm mặt tới mùi thối, xỉu nữ thân thể run lên, bảo bối của ta. Hàn Hùng chất phát cười một tiếng, ngượng ngùng a, lúc ấy quá mót. Đây quả thực là không đánh đã khai. Xỉu nữ giận dữ xông lại, vậy mà làm ra loại sự tình này, ta liều mạng với ngươi. Băng rua vung dương, một cỗ hôi thối vọt tới. Tất cả mọi người đồng thời, hoa, một tiếng, quay đầu liền chạy. Lạc Y Duy ban đầu muốn cho nàng một cái tàn nhẫn, nhưng một cái kia dính lấy cức băng rua bay tới, còn lại là Hàn Hùng cức, cũng làm tức sợ đồng dạng quay đầu liền chạy, một bên chạy vừa mắng, Hạ Tiểu Trì ngươi làm gì? Không có việc gì tìm phiền toái cho mình a? Hạ Tiểu Trì lớn tiếng trả lời, ta nào biết được nàng sẽ dùng cức tới tiến công a? Ta chính là nghĩ phản ứng của nàng. Vậy bây giờ ngươi đến rồi. Cái gì kết luận? Hạ Tiểu Trì mở mịt, không có kết luận. Không có kết luận ngươi ném cái giám a? Lạc Y Duy hận không thể cho Hạ Tiểu Trì một cước, đáng tiếc Hạ Tiểu Trì chạy thật nhanh. Cái kia xỉu nữ còn muốn lại truy, lại bị đồng môn quên nhủ, đủ rồi, sư muội, chớ có lầm việc lớn. Cái kia xỉu nữ khí toàn thân co giật, đợi việc này về sau, ta nhất định phải đem bọn hắn lột ra hủy đi xương. Nói xong lại là quay đầu rời đi. Nàng vừa chạy, Hạ Tiểu Trì cũng ngừng lại, quay đầu cái kia xỉu nữ. Lạc Y Duy vừa vặn đuổi theo, đang muốn đánh hắn, Hạ Tiểu Trì lách mình tránh thoát, sự tình không đúng lắm. Hả? Lạc Y Duy hắn. Hạ Tiểu Trì sắc mặt nghiêm trọng, nàng lời mới vừa nói ngươi nghe thấy được sao? Cái gì? Nàng nói việc này qua đi, muốn đem chúng ta lột ra hủy đi xương. Hạ Tiểu Trì nghiêm mặt nói. Vậy thì thế nào? Lạc Y Duy không hiểu, loại lời này không phải rất bình thường sao? Nói đúng là, chúng ta sẽ sống qua nhiệm vụ lần này. Hạ Tiểu Trì sắc mặt ngưng trọng nói. Lạc Y Duy bị hắn kỳ quái thuyết pháp làm không hiểu, có thể sống qua đi không tốt sao? Bất quá sau đó cũng ý thức được vấn đề, kinh ngạc, cái kia Lục Trà Biểu không có muốn giết chúng ta. Cái kia xỉu nữ dâng lên không có bại lộ tin tức tùy ý một câu, tại người hưu tâm nghe tới, vẫn là thu được một cái tin tức trọng yếu. Hạ Tiểu Trì bọn hắn nguyên bản suy đoán, vẫn luôn là Thẩm Tâm Nhiệm nghĩ mượn cơ hội này chế tạo ngoại ý muốn giết chết bọn hắn, trước đó chạy trốn đều chỉ là vì tìm kiếm càng cơ hội tốt. Nhưng bây giờ đến, sự tình cũng không phải như vậy. Hết thể xây dựng ở đối thủ mục đích đoán trên cơ sở chế định kế hoạch, vấn đề lớn nhất chính là một khi căn cơ phạm sai lầm, vậy liền dẫn đến toàn bộ quá trình cùng kết quả sai lầm. Hạ Tiểu Trì ý thức được lần này bọn hắn đối Thẩm Tâm Nhiệm hành vi phán định khả năng ra lớn chỗ hở. Hạ Tiểu Trì vừa nghĩ vừa đã thấp giọng nói, "Là, ta sớm nên nghĩ tới, sự tình đã nháo đến loại tình trạng này, nàng hiện tại coi như giết chúng ta, kỳ thật cũng không có tác dụng gì." Theo đi qua một năm này trải qua, Hạ Tiểu Trì tư duy cũng càng ngày càng thành thục, đi theo Nhạc San San không tách ra sẽ thảo luận, thậm chí liền chính trị tư duy phương thức đều có chút ý thức hẳn đến, Hà Gia cùng Thẩm Tâm Nhiệm ân oán mặc dù dần dần sáng tỏ hóa, lại cuối cùng còn không có công khai, mọi người lẫn nhau có điều cố kỵ, người nào cũng sẽ không rộng mà báo cho. Mà lần luyện tập này thi đấu, chỉ có Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y Hà Lai ba người tham gia, nếu như bởi vì Thẩm Tâm Nhiệm hành vi dẫn đến ba người bọn họ bỏ mình, Nhạc San San rất có thể sẽ đập nồi dìm thuyền cùng Thẩm Tâm Nhiệm liều mạng. Nguyên nhân chính là này, Thẩm Tâm Nhiệm kỳ thật không có đạo lý làm như thế, nhổ cỏ không trừ gốc, sẽ chỉ dẫn phát cường lực bắn ngược. Chỉ bất quá cho tới nay Thẩm Tâm Nhiễm đều muốn giết bọn hắn,

Ừm, ta biết. Hà Lai nghiêm túc gật đầu. Trước mắt là hắc giác cự thú giữ tận miệng lớn, trong óc nhớ lại chính là Cơ Tiểu Ngư từng nói với hắn. Hà Lai nhẹ nhàng run rẩy, "Tiểu Ngư, cứu ta." "Chạy." Toàn lực ứng phó chạy. Hạ Tiểu Trì toàn lực phát động quỷ ảnh công, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. "Hà Lai, ngươi ngàn vạn muốn vững vàng a, nhất định coi chừng bị lừa. Ngươi nếu là bị lừa rồi, Cơ Tiểu Ngư đã có thể thảm rồi." Chạy hùng hục, mắt thấy cách mục tiêu càng ngày càng gần, đột nhiên lao ra hai tên Thánh Tâm Cung đệ tử, ngăn lại đầu đường, đối Hạ Tiểu Trì cười một tiếng, "Hạ Tiểu Trì, ngươi hưu muốn đi qua?" "Ta thao." Hạ Tiểu Trì biết này chút Thánh Tâm Cung người tuyệt đối là có lẫn nhau liên hệ bí pháp, hiện tại yêu thú nơi đó sợ đều đã là Thánh Tâm Cung người. "Lan đi." Hạ Tiểu Trì hô to một tiếng tiến lên. "Dám gọi chúng ta lan đi." Hai tên Thánh Tâm Cung đệ tử giận dữ, đồng thời ra tay, pháp lực thủy chiều dưới, huyền hóa ra một sói một hổ đồng thời hướng Hạ Tiểu Trì đánh tới. Hạ Tiểu Trì trên thân ba cái hộp đá chuyển động, ngăn trở công kích đồng thời, một mặt hộp đá mở ra. "Nào." Trong hộp đã toát ra một thanh phi kiếm. Cái kia Thánh Tâm Cung đệ tử không nghĩ tới sẽ có phi kiếm đột kích, bị tại chỗ xuyên thủng, tận lực bồi tiếp toàn bộ pháp khí vứt ra, đánh cho hai người sức đầu mẹ chán, sau một khắc Hạ Tiểu Trì đã kích phát bọn hắn ngọc bội, trực tiếp đem hai người đưa cách thí luyện thi đấu. "Hai cái phế vật." Thẩm Tâm Nhiễm giận đến mắng to. Chẳng qua là lúc này, bốn phương tám hướng còn đang không ngừng có Thánh Tâm Cung đệ tử đuổi theo, phần phật vô số đạo pháp thuật ném qua đi, khiến Hạ Tiểu Trì lại không thể tới gần người. Hạ Tiểu Trì cũng gấp, chịu lấy công kích cơ bị suy tử một trận cùng nện, liền nghe lốp bốp nổ vang bên trong, cũng không biết nhiều ít pháp khí bị hắn hư hao, thấy những đệ tử kia đau lòng không thôi. Hạ Tiểu Trì cũng mặc kệ hắn như một đầu phát tình châu được cùng sông, trong miệng còn tại hô to, "Hà Lai, đừng sử dụng thủ đoạn, ngươi không chết được." "Giống." Liền nghe hết thảy Thánh Tâm Cung đệ tử cùng một chỗ kêu to, dùng tiếng gọi ầm ĩ che giấu Hạ Tiểu Trì kêu to. "Này chút đáng chết khốn nạn." Hạ Tiểu Trì triệt để phẫn nộ. "A." Hắn đều to lên. Ngự vật thuật phát động, vậy mà đem một tên Thánh Tâm Cung đệ tử nhiếp đi qua, ôm lấy con hàng này, Hạ Tiểu Trì một ngụm cắn, cái kia Thánh Tâm Cung đệ tử liên tục đánh ra mười mấy đạo pháp thuật rơi vào Hạ Tiểu Trì trên thân, Hạ Tiểu Trì phảng phất giống như chưa phát giác, sau một khắc Lạc Y Y Y cũng lao đến. "Oeng." Cùng dạng năm đấm đánh vào cái kia Thánh Tâm Cung đệ tử trên thân, đã đem Thánh Tâm Cung đệ tử đánh gần nứt xương, cả người mềm liệt xuống. Ngự vật thuật toàn lực phát động, Hạ Tiểu Trì người như quỷ mị, liền như một khối to lớn nam châm đem phụ cận tất cả Thánh Tâm Cung đệ tử đều hút tới. Giờ khắc này, hắn đơn giản liền là hóa thân trảo phúng chiến sĩ, dùng cưỡng chế tính thủ đoạn cưỡng ép nhiếp trụ đối phương. Một đám người đè ép ở trên người hắn, bên ngoài là ba cái hộp đá cuốn gõ, Lạc Y Y thì không ngừng phẫn nộ ra quyền, lại tại thời khắc này hình thành tuyệt phối. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục cuồng ngẫu bên trong, một đoàn Thánh Tâm Cung đệ tử bị tại chỗ trọng thương. Một tên Thánh Tâm Cung đệ tử càng bị Hạ Tiểu Trì băng phách chỉ đâm trọn bảy mạch vỡ vụn, tu vi mất hết. Một màn này rơi ở phía trên người quan chiến trong mắt, Lý Ngọc Nghiên đã đứng lên, đây là làm trái quy tắc. Lạc Tiên Du dù bận vận ung dung nhìn nàng, nắm ta thí luyện ban đệ tử hướng yêu thú trong miệng ném, cũng tính phạm điều lệ sao? Lý Ngọc Nghiên cả giận nói, cái kia hắc giác yêu thú bị khống chế, sẽ không dễ dàng giết người, không thấy nó chẳng qua là uy hiếp sao? Bằng không nó sớm ra tay rồi. Nếu dạng này người của ngươi như thế ngăn chặn tính là gì dụng ý? Nhạc San San lạnh hỏi. Nàng thống xem toàn cục, tự nhiên so Hạ Tiểu Trì càng sớm hơn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lý Ngọc Nghiên hừ một tiếng, chỉ là muốn nhìn một chút trong bản môn có phải hay không ra phản đồ mà thôi. Làm sao, ta Thánh Tâm Cung người đối phó đệ tử bản môn, cũng cần các ngươi tới hỏi. Nhạc San San cười nói, phản đồ? Lúc nào tiên môn cùng phản môn đã thành đối lập lập trường rồi? Lý Ngọc Nghiên hơi ngưng lại. Thẩm Tâm Nhiễm là đệ tử của nàng, Thẩm Tâm Nhiễm cùng Cơ Tiểu Ngư đấu tranh, cũng có thể xem như nàng và Cơ Tiểu Ngư mâu thân miêu thi mạng đấu tranh. Nguyên nhân chính là này, Thẩm Tâm Nhiễm kế hoạch, Lý Ngọc Nghiên là biết đến, càng là ủng hộ. Thậm chí miêu thi mạng sau đó biết được, cũng là bất đắc dĩ, dù sao Cơ Tiểu Ngư hoàn toàn chính xác nắm sinh mệnh cá cho Hà Lai. Nắm sinh mệnh cá cho Hà Lai, còn có thể giải thích, cũng chính là một kiện pháp khí mà thôi, mượn cùng không mượn, đều không ảnh hưởng thế nào phát huy. Dù sao Hà Lai bản thân liền có quyền mang một kiện pháp khí, nhưng nếu là mượn sinh mệnh cá xuất hiện tại thí luyện thi đấu, ý nghĩa lại khác biệt. Tiên môn không phản đối tiên môn đệ tử cùng phàm nhân kết giao bằng hữu, chỉ là không cho phép vì phàm nhân mà cùng mình người đối nghịch, lập trường phải rõ ràng. Cho nên Cơ Tiểu Ngư vào cùng không vào, mới là then chốt. Coi đây là lấy cớ ra tay với Hà Lai, Thẩm Tâm Nhiệm thậm chí có khả năng làm được quang minh chính đại. Tất cả những thứ này tất cả mọi người đã hiểu rõ, chỉ có Cơ Tiểu Ngư không tại chủ khảo đài bên trên không biết điều này, có lẽ biết cũng sẽ không để ý, dù sao hắc giác uy hiếp còn tại, ra tay khả năng cũng vẫn còn đang. Trọng yếu nhất chính là, nàng bị tinh diễn các tiên đoán ảnh hưởng tới. Chỉ tiếc nàng không biết, tinh diễn các có lúc không chỉ am hiểu tiên đoán, cũng am hiểu hoang ngôn, mà giữa hai bên vốn là khó mà phân rõ. Tinh diễn các có lẽ là tự nhiên nói láo vô tội người, bởi vì bọn hắn đối tới nói, một cái hoang ngôn, chỉ cần nói rõ lý do làm tiên đoán không cho phép là đủ. Mà tiên đoán chuẩn xác trình độ, bình thường quyết định bởi tại gia gia phương. Bọn hắn liền như là những cái kia chuyên môn bán con hát việc riêng tư phóng viên, sẽ ném ra ngoài một chút chân thực tin tức chứng minh chính mình, đồng thời cũng sẽ làm chút thu phí phục vụ, lựa chọn không ném ra ngoài tin tức, lại hoặc ném ra ngoài tin tức giả. Cơ Tiểu Ngư không biết điểm này, cho nên nàng chẳng qua là lo lắng thúc dục, mà nhìn trên đài người thì chưa làm rõ ràng hai phái đối mặt loại tình huống này, Lạc Tiên Du cũng vui vẻ. Hắn cười khẽ, có ý tứ, tiên môn người liều mạng muốn hại người một nhà, mà phàm nhân lại nghĩ bảo hộ. Lời này truyền vào Lý Ngọc Nghiên trong tai, liền cho tình nhân cũng một cái ánh mắt hung ác. Mà tại hắc giác chói buộc chỗ, Hà Lai cuối cùng chống đỡ không nổi cái kia áp lực. Sinh mệnh cá ánh sáng nhạt sáng lên, Cơ Tiểu Ngư đã cảm nhận được sinh mệnh cá tồn tại. Mở ra không gian, Cơ Tiểu Ngư ở trong lòng kinh ngạc. Phi Lộ Sơn, Hạ Tiểu Trì đã triệt để gấp. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ,

Thời khắc này quỷ trảo liên đập, giống như đập rồi, trong nháy mắt đem mấy tên Thánh Tâm cung đệ tử toàn bộ trục chết. Mượn này thời cơ, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y đã xông vào trong động, khi thấy Hà Lai, lại thấy Hà Lai đang bưng lấy một cái hộp đá ngẩn người. Hộp đá? Ta thao. Hạ Tiểu Trì Lạc Y trong lòng cùng một chỗ mắng. Chắc không được này danh xưng vô phương mở ra hộp đá dễ dàng như vậy bị mở ra, ngươi số lượng quả nhiên không ít, ta tại nơi này thả hộp đá, đoán chừng Thẩm Tâm Nhiễm là còn muốn lại xác nhận một chút hay là có thể mở ra người kia. Đây là cái gì? Lạc Y Y đã hỏi. Hộp đá đã bị Hà Lai mở ra, nghe được Lạc Y Y tra hỏi, Hà Lai trực tiếp nắm hộp đá giao cho Lạc Y Y, Lạc Y Y thấy bên trong lại là một đám lửa. Đây là, Lạc Y Y kinh ngạc. Thái Ức Lưu Ly Hỏa. Hà Lai đã nói, ngươi biết, hai huynh muội cùng một chỗ kỳ quái. Hà Lai gật đầu, ừm, đây không phải kỳ vật, mà là Thánh Tâm Cung bảo vật một trong, đem hắn thu nạp vào trong cơ thể mình có thể cung cấp liệt diễm lực lượng, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Bất quá là món pháp bảo, không có chút cơ tu vi không thể sử dụng, bằng không tự thân sẽ không chịu nổi Thái Ức Lưu Ly Hỏa lực lượng mà bị đốt sạch thân thể. Hà Lai được Cơ Tiểu Ngư chỉ bảo, đến là hiểu rõ không ít pháp bảo tình huống. Ngoá, hai huynh muội cùng một chỗ thầm mắng đã nói xong cho bảo vật, lại cho mọi người cái không thể dùng, này là cố ý à? Mặt ngoài hào phóng, kỳ thực ở trong tối tổn hại phàm nhân. Tại trong lòng bọn họ bên trong, phàm nhân tu tiên ban lại thế nào tu hành, cũng đừng hòng qua trúc cơ này một cửa, thả một kiện không phải trúc cơ không có thể pháp bảo sử dụng, liền là tại thèm bọn hắn đúng lúc này, bên ngoài âm hào lại nổi lên. Lại là quỷ tướng kia dọn dẹp Thánh Tâm cung đệ tử, quỷ thủ đã đuôi trong động chụp tới. Bàng bạc quỷ lực kéo tới, chẳng qua là này quỷ lực chiều cường liền để ba người khó mà chống cự. Cái kia hộp đá càng bị kích nhập không bên trong, trong hộp hỏa diễm lăn lộn hạ xuống, mắt thấy sẽ rơi xuống Hà Lai trên thân. Lạc Y Y thì tiến lên đẩy ra Hà Lai, ngọn lửa kia liền rơi ở trên người nàng. Sau một khắc Lạc Y Y đã a cuồng kêu ra tiếng, toàn thân nhóm lửa diễm, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Hạ Tiểu Trì biết không tốt, đang muốn đi cứu Lạc Y Y, quỷ thủ đã tới. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Tiểu Trì khống chế bốn cái hộp đá đồng thời hướng quỷ thủ đánh tới. Nhưng là quỷ tướng lực lượng cường đại cỡ nào, hộp đá căn bản gánh không được, Hạ Tiểu Trì bị phản công trở về hộp đá đánh trúng, đã hung hăng va về phía vách núi. Quỷ thủ lại nhào, cầm lấy Hà Lai. Mắt thấy muốn bắt bên trong Hà Lai, một đầu lấp lánh hỏa diễm năm đấm đã đánh vào quỷ đem trên tay. Cho dù là ngưng tụ toàn bộ phẫn nộ lực lượng, Lạc Y Y cũng không thể nào là quỷ tướng đối thủ, nhưng giờ khắc này kỳ tích lại phát sinh. Hai quyền đụng nhau trong nháy mắt, quỷ tướng kia tay vậy mà cứng đờ, Lạc Y Y một quyền này vậy mà đỡ được đồng thời Hà Lai Hạ Tiểu Trì đồng thời phát động hoảng sợ lực lượng. Oeng! Hỏa diễm nổi lên, báo táp địch quyền, quỷ tướng kia cánh tay lại trong nháy mắt tiến liên diệt, hóa thành vô tận thủy triều tuôn hướng ba người. Hạ Tiểu Trì bổ nhào qua bắt lấy Lạc Y Y Hà Lai, vui sướng lực lượng phát động, đồng thời chữa trị ba người. Triều dân bao phủ dưới, quỷ tướng kia mới phát ra gào, đau đớn tiếng hô, đã biến mất tại vết nứt về sau, lại chưa xuất hiện, đồng thời ba người cũng tại đây khủng bố trùng kích vào ngất đi. Chương 221, chất vấn. Chương 221, chất vấn. Tiểu Trì, Ilya, Hà Lai. Theo Hàn Hùng cái kia chân chất thanh âm truyền đến, Hạ Tiểu Trì cái thứ nhất tỉnh lại. Vươn mình ngồi dậy, kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện không có tổn thương gì. Lại nhìn Lạc Ilya cùng Hà Lai, còn rất tốt nằm đâu, Lạc Ilya ngọn lửa trên người đã biến mất không thấy gì nữa, liền liền y phục đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tỉnh. Hạ Tiểu Trì đá đá Lạc Y Y thì cùng Hà Lai đụng, trên mũi đã chịu một quyền. Ta thao. Hạ Tiểu Trì chửi rủa. Lạc Y Y thì xin lỗi thu hồi nằm đấm, thật có lỗi, phản ứng quá nhạy. Hà Lai cũng hồ đồ mở mắt, kết thúc. Ừm, xem bộ dáng là kết thúc. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút hang núi, ngoài động vắt ngang lấy hắc giác yêu thú thi thể, đoán chừng là quỷ tướng kia giết. Hàn Hùng đã hào hứng xông vào trong động, thấy Lạc Y Y Y, mừng rỡ lấy chạy tới. Y Y Y, ngươi không có việc gì liền tốt. Ai u, làm gì đá ta? Ngươi đã bị Lạc Y Y một cước đá bay ra ngoài. Kỳ quái. Lạc Y Y thì túi đầu nhìn một chút chính mình, ta vô dụng phẫn nộ lực lượng a. Hàn Hùng tu đại lực như ma công, hiện tại khí lực lớn cực kỳ, Lạc Y Y không cần phẫn nộ lực lượng thật đúng là đừng nghĩ đem hắn đánh bay. Hạ Tiểu Trì lười biếng nói, không cần suy nghĩ, khẳng định là Thái Ức Lưu Ly Hỏa tăng cường ngươi. Ngươi bây giờ hẳn là chính thức đem nó biến thành của mình. Làm sao ngươi biết? Lạc Y Y kinh ngạc, ta còn không phải trúc cơ, hẳn là không thể dùng đó a. Trên sách không đều nói như vậy. Hạ Tiểu Trì bĩu môi, không làm chút gì đó vượt cấp sự tình, cũng không cảm thấy ngại nói ra treo. Lạc Y Dĩ thì Hà Lai đều cảm thấy rất có đạo lý đến mức Thái Ức Lưu Ly Hỏa đến cùng phải hay không cùng Lạc Y Dĩ thì thể chất tương hợp, phẫn nộ phối đôi, mọi người liền tự động bỏ qua. Ngược lại Lạc Y Dĩ thì đã cảm giác được Thái Ức Lưu Ly Hỏa hoàn toàn chính xác tại trong thân thể mình đang hoàn nằm, đã như vậy, cái kia cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Rất tốt, này hết sức nhân vật chính. Lạc Y Dĩ thì cảm giác sâu sắc hài lòng. Cũng không thể luôn nhường Hà Lai làm thiên mệnh con trai à, cái thế giới này liền hẳn là thiên mệnh người một nhà. Hạ Tiểu Trì rất bất mãn, làm pháp bảo gì không phải cho ta? Quá không công bằng. Lạc Y Dĩ bạch nhãn nhìn hắn. Ngươi bây giờ bốn cái hộp đá, còn có tấm gương, còn có hai loại năng lực, thỏa mãn đi. Hạ Tiểu Trì ngẫm lại cũng đúng, người một nhà bên trong liền mình có thể đồng thời có được hai loại năng lực, cũng có thể tính thiên mệnh, chẳng qua là vì cái gì chính mình vẫn còn bất mãn ý đâu. Quả nhiên người là không biết thỏa mãn được rồi, đều là người một nhà, so đo nhiều như vậy làm cái gì đang tự an ủi mình đâu. Hàn Hùng đã lại vọt vào đáng tiếc hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền lại bị Lạc Y Y đấm ra một quyền, chẳng qua là lần này không có lại bay ra ngoài. Ta thao, làm gì lại đánh ta? Hàn Hùng che mặt điên cuồng gào thét, thích ứng một thoáng lực lượng mới. Lạc Y Dĩ Y mặt không thay đổi trả lời. Nàng có thể cảm giác được, lực lượng của mình hoàn toàn chính xác tăng cường, nhưng này tăng cường là mượn nhờ Thái Ức Lưu Ly Hỏa, vừa rồi nàng tận lực khống chế không sử dụng Thái Ức Lưu Ly Hỏa lực lượng, xác nhận điểm này. Những lời này sẽ không theo Hàn Hùng nói rõ lý do, bốn người đã đi ra sơn động, khi thấy Đàm Tiểu Hái Tiền Tinh Tinh đứng ở nơi đó đối bọn hắn cười. Lại nhìn thiên không, liền thấy gắn vào Phi Lộ Sơn bên trên pháp che đậy đã tan biến, thượng tầng một trận lục đục với nhau, Thánh Tâm Cung đệ tử thương vong thảm trọng, bây giờ hết thảy đều kết thúc, thí luyện thi đấu cũng cuối cùng có khả năng kết thúc. Mấy tên Thánh Tâm Cung tu sĩ hạ xuống, nhìn một chút chết thảm Thánh Tâm Cung đệ tử, cưỡng chế lây trong lòng nộ khí, đối Hạ Tiểu Chỉ chờ có người nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong tay áo dài tản ra, cũng không chờ bọn họ đồng ý, đã đem ba người cuốn đi. Lại hạ xuống lúc, cũng đã tại trên đài cao. Lý Ngọc Nghiên hai mắt phun lửa xem Hà Lai, thật to gan, lại dám cùng bị tộc cấu kết, đem hắn bắt lại. Ngươi dám? Nhạc San San đã đứng lên. Lạc Tiên Du ngừng lại nàng, không nên kích động. Nói xong chuyển hướng Lý Ngọc Nghiên, Lý Tiên Sư, ngươi làm như vậy liền quá mức a. Ngươi làm sao lại xác nhận hắn cùng quỷ tộc cấu kết? Phải biết Nhạc Phó Trấn gần nhất trong khoảng thời gian này có thể diệt không ít quỷ tộc a. Lý Ngọc Nghiên hừ lạnh, nếu không phải hắn cùng quỷ tộc cấu kết, quỷ tộc như thế nào lại vào lúc đó ra tay thi cứu? Hạ Tiểu Trì nhịn không được nói, lão thái bà ngươi mù a, không nhìn thấy quỷ tướng kia lúc ấy tại bắt đệ đệ ta? Lý Ngọc Nghiên kim đan tiên nhân, lại bị một phàm nhân tiểu tử gọi nàng là mù lòa, tức giận đến toàn thân run rẩy, đang nổi giận hơn, Nhạc San San đã đến, Tiểu Trì, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Coi như trưởng bối không thấy rõ tình huống, chỉ ra tới là có thể, sao nhưng như thế nói thẳng? Ta nói thẳng ngươi muội a. Lý Ngọc Nghiên cả giận nói, Nhạc Phó Trấn, ngươi chính là như thế quản giáo con cái. Lạc Tiên Du, nàng làm sao quản giáo con cái là một chuyện, sự thật liền là sự thật. Quỷ tướng kia mặc dù xuất hiện, lại không có nghĩa là Hà Lai liền là đồng ưu. Dù sao Lý Tiên Sư pháp nhãn nhìn không thấy, chúng ta lại đều thấy được, nó ngay lúc đó thật là tại nếm thử công kích Hà Lai. Nếu không phải quý môn đệ tử Liêu Minh cứu giúp, Hà Lai sợ là đã tính mệnh khó đảm bảo. Liêu Minh cứu giúp lời này kém chút nhường Lý Ngọc Nghiên một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nàng cưỡng ép kiềm chế lửa giận trong lòng, chẳng qua là xung quanh người vờ. Cười trên nỗi đau của người khác, tiên môn nội bộ thật sự đau xót trong lòng không lên đoàn kết, mà khác các môn đặc biệt vô tướng bang chi ý Lý Ngọc Nghiên biết cưỡng ép vu oan không thể nào nói nổi, chỉ có thể trừng mắt Hà Lai nói, vì cái gì quỷ tướng kia lại đột nhiên xuất hiện? Hà Lai rụt cổ lại, ta không nói với ngươi. Huynh muội bọn họ trên thân có quỷ tộc cấn ký. Một thanh âm lại tại lúc này đồng bền truyền đến. Liền thấy một người trung niên mỹ nữ một bộ thanh y đồng bền tới. Nhìn người nọ tới, Lý Ngọc Nghiên tầm mắt siết chặt. Cái này người chính là Cơ Tiểu Ngư mẫu thân, cũng là Lý Ngọc Nghiên sư tỷ, Miêu Thi Mạn. Nguyên lai là sư tỷ đến, chuyện hôm nay do ta chủ trì, sư tỷ là muốn vượt quyền sao? Lý Ngọc Nghiên hỏi. Miêu Thi Mạn hời hợt nói, làm sao lại như vậy? Chết nhiều đệ tử như vậy, sư muội chủ trì chi công không thể bỏ qua công lao, ta cũng không dám đoạt sư muội đầu ngọn gió. Lời này tổn hại đến lợi hại, Lý Ngọc Nghiên cũng là im lặng. Lần này phái đi tham gia thí luyện thi đấu, đại bộ phận đều là Lý Ngọc Nghiên nhất hệ môn hạ đệ tử, hiện tại chết nhiều như vậy, còn lại mấy cái còn sống cũng tính tình đại biến, chịu tổn thất chính là Lý Ngọc Nghiên, mà bọn hắn cũng đều là Thánh Tâm Cung đệ tử, nói cách khác Lý Ngọc Nghiên chính mình tổn thất môn hạ không nói, then chốt còn phải bị Thánh Tâm Cung trách phạt, đây thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Miêu Thi Mạn đã nói, quỷ sẽ xuất hiện, lại là ngoài dự liệu, ai có thể nghĩ tới, nơi đó sẽ xuất hiện tạm thời vết nứt không gian đâu. Đột nhiên xuất hiện tạm thời vết nứt không gian. Ngươi chính là giải thích như vậy. Dùng trùng hợp để giải thích hết thảy. Lý Ngọc Nghiên chất vấn. Miêu Thi Mạn trêu khẽ tóc dài, dĩ nhiên cũng không hoàn toàn là trùng hợp, ta không phải nói nha, ba người bọn họ trên thân đều bị in dấu lên quỷ tộc cân ký. Này nên là trước sớm cùng quỷ tộc chiến đấu cách làm, đoán chừng là quỷ tộc bị Nhạc Phó chấn thương vô cùng, thực hiện hành động trả thù. Vừa vặn Phi Lộ Sơn xuất hiện vết nứt không gian, thế là quỷ tộc liền sử dụng thủ đoạn buông xuống ba người phía trên, dự định trả thù. Lại không nghĩ rằng, ngoài ý muốn nhiều lần ra, dẫn đến sư muội đầu tiên tổn thất nặng nề, đây thật là đáng tiếc a, sư muội tâm tình ta có thể hiểu được, bất quá nếu là bởi vậy giận chó đánh mèo phàm nhân, lại có chút hơi quá. Lạc Tiên Du cười nói, đa tạ Miêu tiên tử bên vực lẽ phải. Miêu Thi Mạn cười nói, Lạc tướng quân khách khí, tiên môn cùng phàm quốc hiện tại dù sao cũng là một đầu trận tuyến bên trên, sao có thể từ tương được xem. Mặc dù có tiểu nhân theo bên trong gây chuyện, tin tưởng cũng không cải biến được sự thật này. Lại là như thế. Xem bọn hắn cái kia mắt đi mày lại dáng vẻ, Lý Ngọc Nghiên biết, lần này nghị thu hoạch Hà Lai trên người bí mật, là triệt để không thể nào. Sư phó. Thẩm Tâm Nhiễm đi tới, muốn an ủi sư phó. Ba. Một cái tát vang dội đánh vào Thẩm Tâm Nhiễm trên mặt. Cút sang một bên. Lý Ngọc Nghiên phẫn nộ gào thét quanh quần rừng núi. Chương 222, tứ tượng trận. Chương 222, tứ tượng trận. Cho nên, lúc ấy ngươi đã bỏ đi Triệu Hoán Tiểu Ngư. Dưới núi trong tiểu điếm, Nhạc San San hỏi Hà Lai. Hà Lai nhẹ gật nhẹ đầu. Có lẽ là sức mạnh của ái tình đi, trong lúc nguy cấp, Hà Lai vậy mà lựa chọn từ bỏ. Ban đầu đã làm tốt chịu chết chuẩn bị hắn, ngay tại muốn gián đoạn kết nối thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một tia kỳ lạ không gian ba động. Không gian ba động vốn chính là sinh mệnh cá đặc hữu năng lực, chỉ bất quá chỉ có thể truyền lại tin tức. Nhưng cũng là bởi vì có khả năng truyền lại tin tức, lại làm cho Hà Lai phát giác được tại bên trong vùng không gian này có quỷ tộc tồn tại. Những cái kia quỷ tộc, đại khái một mực tại tìm cơ hội đối phó chính mình, mà Hà Lai trên người quỷ tộc cấn ký, liền là tốt nhất định vị điểm. Chúng nó cũng là bởi vì này không gian ba động mà đã nhận ra thế nào tồn tại, truy tìm tới. Chẳng qua là như thế nào tới không mở ra không gian, quỷ tộc cũng chưa chắc có thể đi vào vào. Nhưng khi đó Hà Lai đã bị dọa phát sợ, hắn chỉ biết không có thể hại Cơ Tiểu Ngư, đã như vậy, vậy liền kéo quỷ tộc tới tốt. Còn quỷ tộc tới sau hắn là không bởi vậy nguy hiểm hơn, Hà Lai căn bản không lo được. Bất quá cũng tốt tại thế nào lực lượng có hạn, có thể mở ra chẳng qua là một đạo may, mà có thể dùng tốc độ nhanh nhất truy tìm tới tự nhiên là quỷ tướng này chạy tồn tại, kết quả chính là tiểu quỷ chưa hiện, một đầu quỷ đưa cánh tay lại duỗi tới có thể nói vô xảo bất thành thư, đủ loại dưới sự trùng hợp, ngược lại là thành toàn Hà Lai Lạc Y Y cùng Hạ Tiểu Chỉ. Thời khắc này biết chuyện từ đầu đến cuối, Nhạc San San cũng là im lặng. Được rồi, sự tình đã qua, vậy trước tiên như vậy đi. Mọi người sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai hồi trở lại trên trấn. Mọi người ổ một tiếng, từ trở về phòng. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y Y vừa ra khỏi phòng, lại thấy hành lang phần cuối đứng đấy một tên nam tử. Nam tử cả người như tại một mảnh trong bóng đen, bốn phía một mảnh hỗn độn, chỉ có khuôn mặt phảng phất bị đánh đèn flash, thấy rất rõ ràng, liền như là bị làm cái đặc tả. Nhất là người kinh ngạc chính là, gương mặt kia lại cùng Hạ Tiểu Trì có mấy phần giống nhau. Người kia mỉm cười, "Hạ Tiểu Trì, ngươi là?" "Hạ Tiểu Trì kỳ quái, ta dưới lầu chờ ngươi." Người kia nói lấy, đã biến mất không thấy gì nữa. Hạ Tiểu Trì quay đầu, vừa vặn Lạc Y Y Y bốn mắt nhìn nhau. "Ngươi?" "Nhìn thấy?" "Nói nhảm." Lạc Y Y Y bĩu môi. Hạ Tiểu Trì suy nghĩ một chút, "Ta đây trước xuống lầu, dùng ta bồi sao?" "Không cần." Hạ Tiểu Trì đã tự hướng dưới lầu đi. "Làm sao vậy?" Nhạc San San trong phòng nghe phía bên ngoài động tĩnh, hỏi. "Không có việc gì." Lạc Y Y Y trả lời. "Ồ, liên là khả năng Hạ Tiểu Trì cha ruột tới." "Ta thao." Sau một khắc, Nhạc San San, Hà Tinh Vương, Duyệt Gia, Giang Anh Kiệt đám người đồng thời xông ra khỏi cửa phòng. Lầu dưới nhỏ trong phòng rủm, người kia đang ngồi vị trí gần cửa sổ bên trên, thưởng thức một chén uống nửa chén cà phê. Thoạt nhìn phảng phất hắn chưa bao giờ rời đi vị trí. Hiện tại Hạ Tiểu Trì có thể thấy rõ ràng, đối phương bộ dáng hoàn toàn chính xác rất giống chính mình, mặc cũng chỉ là phàm nhân thường mặc bình thường quần áo, mà không phải tiên môn pháp bảo. Tiên môn luôn luôn tự xưng là cao quý, không cùng phàm nhân làm bạn, người trước mắt lại lộ ra không phải như thế. Hạ Tiểu Trì đi qua, đối phương giơ ra tay ra hiệu hắn ngồi xuống, "Cà phê." Hạ Tiểu Trì ồ một tiếng, đối phương cười nói, "Ta gọi Hạ Trường Phong, ngươi khả năng chưa nghe nói qua ta." Hạ Tiểu Trì mở mịt lắc đầu. Hạ Trường Phong nói, "Ta là tuyệt tình muôn người, tu chính là vô tình nói, đoạn tình tuyệt dục, không quen vô ngã." "Là thế này phải không?" Hạ Tiểu Trì suy nghĩ một chút, hỏi, "Cho nên cái này là ngươi đem ta vứt lý do?" Hạ Trường Phong cười, "Không, ta nói là, ta bình sinh không gần nữ sắc. Ngươi không phải con trai của ta." "Dắt." "Niệm nó." "Vậy ngươi chạy tới tìm ta là có ý gì?" Không chỉ có là hắn, đầu hành lang còn chất đống một đống người, Nhạc San San, Vương Duyệt Gia chợt đều dồn dập thò đầu ra nhìn, mặc dù bọn hắn cũng biết điều đó không có khả năng giấu giếm được tiên nhân, nhưng ít ra có thể lừa qua chính mình. Nghe được Hạ Trường Phong nói Hạ Tiểu Trì không là con của hắn, tất cả mọi người là thở phào. Nhạc San San liền vỗ ngực, "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Vương Duyệt Gia liếc xéo lắm mẫu, "Mẹ ngươi thanh âm lớn. Không có việc gì, ngươi cho rằng nhỏ đối phương liền nghe không được." Nhạc San San hoàn toàn lơ đễnh. Mọi người liền cùng một chỗ cúi đầu không nói. Nhỏ trong phòng rủm, Hạ Tiểu Trì còn tại cùng Hạ Trường Phong đối mặt, "Nếu ta không phải con của ngươi, vậy ngươi tìm ta làm gì?" Hạ Trường Phong trả lời, "Ngươi không phải con trai của ta, nhưng vẫn là cùng ta có chút sâu xa." "A?" Hạ Tiểu Trì kỳ quái, "Cái gì sâu xa?" Hạ Trường Phong lắc đầu, "Ta không thể nói, ta cái đại thao. Ngươi nha là tới đùa bỡn ta a?" Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận, "Ngươi chơi ta đây." "Không tính là chơi, chỉ là muốn tới nhìn một chút ngươi." Hạ Trường Phong trả lời. Hạ Tiểu Trì đã đứng người lên, "Vậy ngươi bây giờ thấy qua, gặp lại. Đừng nóng đội." Hạ Trường Phong nói. Hạ Tiểu Trì không để ý tới hắn, trực tiếp đi. Thấy hắn như thế, Hạ Trường Phong cong ngón đúng ra, một đạo chỉ phong hướng Hạ Tiểu Trì đánh tới ầm. Hộp đá chợt hiện, đã ngăn trở chỉ phong. Tuy biết hắn không có ác ý, Hạ Tiểu Trì vẫn còn có chút nộ, "Ngươi có ý tứ gì?" Hạ Trường Phong lại chẳng qua là nhìn hắn hộp đá, lợi dụng ngự vật chi thuật, khống chế hộp đá làm tâm chắn, ý nghĩ không sai, bất quá thật có hiệu quả sao? Hạ Tiểu Trì hừ lạnh, "Dĩ nhiên không phải, tỉ như đối phó quần thương pháp thuật liền không dùng được." Hạ Tiểu Trì rất rõ ràng chính mình hộp đá lợi và hại. "Chính là như vậy." Hạ Trường Phong cười khẽ, đột nhiên nhấc tay vồ một cái kia hộp đá vậy mà thoát ly Hạ Tiểu Trì trường khống, rơi vào Hạ Trường Phong trong tay. "Ngươi?" Hạ Tiểu Trì kinh hãi, nghĩ muốn cướp về hộp đá, lại phát hiện hắn ngự vật thuật đối mặt Hạ Trường Phong trưởng khống căn bản vô dụng. Cái kia hộp đá liền như đính chết tại Hạ Trường Phong trong tay. Hạ Trường Phong đã nói, "Ngươi trông thấy rồi. Đối phó này loại ủy lại ngự vật thuật điều khiển hộp đá, chân chính phá chi pháp, không phải dựa vào quần thương chiến pháp, mà là chỉ cần đoạt lấy quyền khống chế là có thể. Hộp đá không linh, chỉ cần năng lực khống chế so với ngươi còn mạnh hơn người, liền có thể làm được." Hạ Tiểu Trì không nghĩ tới hộp đá tâm chắn còn có này loại tai hại, cái này thật sự là bởi vì hắn trước kia liền không chút cùng mạnh đại tu tiên giả đối kháng qua, dù có cũng có phụ mẫu tại. Thời khắc này đang kinh ngạc, Hạ Trường Phong nhẹ buông tay, hộp đá đã trở lại Hạ Tiểu Trì bên người. Hạ Trường Phong vươn người đứng dậy, phải giải quyết cái vấn đề này phương pháp rất đơn giản. Hộp đá không linh, vậy liền để nó có linh tốt. Nói xong, một tờ bản vẽ đã bay vào Hạ Tiểu Trì trong tay. Hạ Tiểu Trì mắt nhìn bản vẽ, tứ tượng trận pháp. Hạ Trường Phong gật đầu, "Đúng, chỉ cần đem này trận khắc vào hộp đá bên trên, đánh lên thần tâm đồng dấu, hộp đá này liền sẽ tượng ngươi pháp khí một dạng, mặc cho ngươi khu xử." Dĩ nhiên, này không quá dễ dàng, dù sao này loại hộp đá, căn bản cũng không có thể bị phá hư. Bất quá đã các ngươi có thể mở ra nó, cái kia hơn phân nửa cũng có thể phá hư nó. Hạ Tiểu Trì không khỏi hướng Lạc Y Y Y nhìn lại. Nếu thế nào hoảng sợ lực lượng có khả năng mở hộp, như vậy Lạc Y Y Y phẫn nộ lực lượng, hơn phân nửa cũng là có thể ở phía trên khắc trận. Nguyên lai là tiểu cô nương kia, có ý tứ. Hạ Trường Phong cười khẽ. Hạ Tiểu Trì mặt trầm xuống, "Ngươi không phải là cố ý đến sò xét nhà chúng ta nội tình a?" Hạ Trường Phong hơi ngạc nhiên, "Ngươi mới 17 tuổi, làm sao lại nhiều như vậy tâm tư?" "Là, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đã trải qua không ít sự tình, khó trách như thế. Dạng này rất tốt, thế sự hung hiểm, sớm đi trưởng thành, đối ngươi có chỗ tốt." Nói xong bóng người lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Hạ Tiểu Trì kinh ngạc lập tại chỗ. Một tên phục vụ viên đi tới, mặt không biểu tình, "2 chén 68 khối. Dựa vào, cái kia hàng vậy mà không đưa tiền. DS, hôm nay chương này là đại đạo cuối cùng một chương. Thành tích không tốt, thật có lỗi viết không đi xuống. Tác giả cũng muốn ăn cơm, nhịn đau cắt, mặt khác cũng không có gì có thể nói. Có thể hiểu được lý giải, không có thể hiểu được, muốn mắng người cũng tiếp nhận. Qua ít ngày mở sách mới, y nguyên nguyện ý cho duyên phận cơ sẽ, liền tiếp tục xem, không nguyện ý, ta cũng chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Rất nhiều chuyện là làm ra, không phải nói ra được. Làm không tốt liền là không tốt, không thể cãi lại. Duyên phận có thể làm, cũng chính là tận lực làm tốt đi.